Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện mới có tựa đề Vợ yêu nổi giận, tổng tài cưng chiều hết mực. Thẩm Tranh Tử, hay còn gọi là Thẩm Tranh, là nhân vật nữ chính với tính cách có đôi chút ngang ngược trong lời nói, nhưng là một người vô cùng thẳng thắn. Còn Thi Vực, anh là một doanh nhân thành công, chuẩn nghĩa là một tổng tài bá đạo, nhưng có một điều rất là đặc biệt. Đến tận khi anh gặp được Tranh Tử thì anh vẫn là một chàng trai xử lam chân chính. Kể từ khi Thẩm Tranh Tử được gả cho Thi Vực, bắt đầu từ đây, cuộc sống của Thẩm Tranh Tử được cưng chiều không còn cả tiết tháo. Cô từng nghe được một chuyện tình đẹp nhất chính là em đắc tội với ai, anh giao huấn người đó thay em. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi thưởng thức bộ truyện 2808. Đi ra thang máy, Thẩm Tranh sợ lên cái cằm, yên lặng nãi nhãi. 2808, nhìn biển số nhà, sau khi xác nhận xong, ấn chuông cửa, im lặng và chờ đợi. Két một tiếng, cửa mở rồi. Xin chào, tôi là... Thẩm Tranh duy trì cười chiêu bài, chưa từng suy thoái. Nhưng cô chưa nói hết câu, đối phương đã duỗi cánh tay dại ra, dùng một tay kéo cô đi vào trong. Đóng cửa nhà, ngăn cách với ánh sáng bên ngoài. Trong bóng tối, Thẩm Tranh mở to hai mắt, vẫn chưa làm ra cử động nào, đã bị người đàn ông đẩy tới bên tường. Chớ lộn xộn. Cảnh cáo trong lòng Thẩm Tranh càng vang hơn. Anh làm gì vậy? Thật là ồn ào. Giọng người đàn ông trầm khàn, vô cùng tử tính. Thẩm Tranh vô thức nhíu mày, cảm giác được bàn tay to nóng rực chạy không quy củ ở trên người cô. Cô thét chói tai. Khốn kiếp! Giả thuần khiết. Người đàn ông hừ nhẹ. Mẹ anh mới là người giả thuần khiết. Thẩm Tranh tức giận mắng to, giơ tay lên. Bốp. Trong phòng yên tĩnh, tiếng bạt tai đặc biệt vang dội. Đánh tôi. Trong giọng nói người đàn ông lộ ra hơi thở nguy hiểm. Một phát chế trụ hai tay Thẩm Tranh, nâng lên trên đỉnh đầu cô, hùng hăng bắt lấy đôi môi của cô. Cái gì? Ăn đậu hũ của cô sao? Hàm răng hung ăn, cắn xé, mùi máu tươi lập tức chui vào trong khoang miệng. A! Người đàn ông phát ra âm thanh hút khí, nhưng chỉ tạm dừng một giây, bàn tay mạnh mẽ có lực suýt chút nữa bóp lát cằm cô. À, hóa ra là một con mèo hoang. Anh mới là mèo hoang, cả nhà anh đều là mèo hoang. Cầm miệng. Anh còn làm sằng bậy nữa, tôi liền báo cảnh sát. Thẩm Tranh tức giận đến nổi lên. Tùy cô. Giọng nói vô cùng mang tính tử tính vang lên, giống như là từ chối cho ý kiến. Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa. Ngừng thở, Thẩm Tranh cảm thấy được chút sức sống. Tiếng chuông ngoài cửa reo hồi lâu, cuối cùng dừng lại. Két! Ánh sáng bên ngoài chiếu vào, cả nhà bị người ta mở ra. Thi Vực híp mắt, lấy tay ngăn chặn cản ánh sáng bên ngoài, thấy rõ người tới, khẽ phát ra một tiếng nguyền rủa. Cút! Đường Diễm trừng lớn mắt, rất hoang mang với tất cả chuyện trước mắt. Các ngươi đây là? Thẩm Tranh liếc qua người tới, thu hồi ánh mắt. Bốp! Trả lời người tới là một tiếng vang thanh thúy. Đúng vậy, Thẩm Tranh dùng sức quăng cái tát thứ hai. Thi Vực bị đánh cho tỉnh táo, khuôn mặt tuấn tú nổi lên dấu tay. Thẩm Tranh ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉnh sửa xong cổ áo bị làm lộn xộn, bình tĩnh tự tin đi ra ngoài. Tĩnh mịch, trong phòng là một mảnh tĩnh mịch tuyệt đối. Miệng Đường Diễm há lớn, khiếp sợ không thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy có người dám đánh vào mặt của Thi Vực. Anh tới làm gì? Thi Vực trầm mặt, giọng nói lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Khụ khụ, không phải là tìm người đến dập lửa cho cậu sao? Đường Diễm nén cười, giống như bỏ lỡ một trận đùa giỡn rất đặc sắc. Bọn họ giống như chơi rất kịch liệt. Thi Vực dựng thẳng lông mày, ánh mắt rơi vào trên người phụ nữ ở phía sau lưng Đường Diễm. Cô ta? Vậy không cô ta là ai? Đường Diễm cười miệng, quăng cho mỹ nữ bên cạnh một ánh mắt. Còn không đi hầu hạ tốt anh em của tôi sao? Không thành vấn đề, người ta nhất định sẽ làm cho anh quên không thoải mái vừa rồi. Mỹ nữ nhún nhún ngực, cười đến độ quyến rũ dậy gợi cảm. Thi Vực theo bản năng nhíu mày, người phụ nữ trước mắt khiến anh ta cực kỳ phản cảm. Ném xì gà trong tay tới trên gàn tạt thủy tinh, ánh mắt lạnh như băng về phía Đường Diễm. Mang đi. Không khí đột nhiên lạnh lẽo, mang theo chút hơi thở không biết tên. Nhìn ra được Thi Vực đã không còn hào hứng, Đường Diễm cười xấu xa với anh. Xem ra Lửa này sợ được dập được rồi nhỉ. Nói xong, mang theo mỹ nữ kia xoay người đi ra ngoài. Sau khi hai người rời đi, Thi Vực đập một quyền nặng nề, bẻ cả cái bàn dài. Thẩm Trung Minh, còn ma bài bạc, thật không đáng tin cậy. Vừa về đến nhà, Thẩm Tranh liền rít gào rồi. Cha già ma bài bạc đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng vải lau chùi các loại bài của ông. Đối mặt với cơn giận dữ của cô con gái, ông chỉ ngẩng đầu cười rực rỡ. Con gái, động rồi. Động rồi sao? Thẩm Tranh lập tức đập quyển sách bên cạnh nói. Nó chỉ số thông minh của người đó thấp, cộng thêm não tê liệt, dễ lừa gạt sao hả? Con nói, cha không thể đáng tin hơn một chút sao? Thế nào, tới tay chưa? Thẩm Trung Minh thả thứ trong tay xuống, so sánh mà nói, ông vẫn tương đối tò mò với kết quả. Tới tay rồi, thì mới là lạ. Thẩm Tranh ngoài mặt cười, nhưng trong lòng không cười. Con mà cũng có lúc thất thủ sao? Giống như đang nghe được chuyện cười lớn, Thẩm Trung Minh cười lên ha hả. Thẩm Tranh hung hăng trừng mắt nhìn ông. Ôi chào con nói này, sao người như cha không biết tiến bộ một chút nào chứ nhỉ? Đánh cược cá độ, cả ngày cha chỉ biết cá độ thôi. Cha con không cá độ, có thể bồi dưỡng con thành một kẻ lừa đảo thông minh như vậy ư? Nói đến chuyện này, Thẩm Trung Minh vẫn giống như còn cảm thấy rất tự hào. Thẩm Tranh lườm ông một cái, xoay người trở về phòng, đóng cửa phòng mạnh. Nhìn gương vén tay áo lên, trên cánh tay bẩm tím một mảnh là bị tên đàn ông kia véo ra. Bực bội nằm dài trên giường, che phủ mình vào trong chăn. Chuyện mà cha bài bạc động vào quả nhiên không thể nào đáng tin. Tiền không có lừa gạt được, suýt nữa còn thua thiệt chính mình vào trong rồi. Á, khóa phong mình lại ư? Mặc kệ Thẩm Trung Minh dùng dỗ dành hay là mắng mỏ, chính cô cũng không chịu mở cửa. Thực sự không còn cách nào khác, Thẩm Trung Minh đề nghị đến một phương pháp. Ông tự mình xuống bếp làm vài món ăn hoàn hảo, không thơm không vị. Cầm một bình rượu ngon để ở trên bàn, ông bắt đầu thực hành kế hoạch lừa gạt của mình. Ông tự mình tự uống tự nói. Hôm nay rượu thơm thật là thơm thuần. Vừa dứt lời, Thẩm Tranh ném cửa đi ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như tờ giấy, giống như là lạnh lẽo đang bao phủ lấy cô. Mặt không có cảm xúc gì đi lên phía trước, trực tiếp nắm bình rượu uống ực ực một hớp. Khụ khụ. Rượu rót xuống, Thẩm Tranh ho khan kịch liệt. Thế thế, Thẩm Trung Minh không nhịn được cười ra tiếng. Con gái à, đấu với cha, còn non lắm đi. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tranh sắc đến đỏ bừng, lập tức tức giận. Thẩm Trung Minh, cha không thể làm một chút chuyện đáng tin hơn sao? Cha con không đáng tin từ khi nào vậy? Thẩm Tranh tức giận, phẫn nộ một tiếng. Một cân rượu 5 đồng, cha của ý nói là hương thuần. Thẩm Trung Minh nghe vậy liền cười ha hạ. Không dùng chiêu này, con sẽ chịu ra sao? Chữ còn phía sau chưa nói ra, Thẩm Tranh trở về phòng, nặng nề đóng cửa lại một lần nữa. Cô nghiêm trọng hoài nghi, cô có phải là con ruột của ông không nhỉ? 10 giờ tối, Thẩm Tranh nằm ở trên giường, lật qua lật lại không ngủ được. Đột nhiên cảm thấy có nơi nào đó nóng lên. Trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm, như người nhảy xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra. Quả nhiên là gì cả đến tìm. Sau khi thay đổi quần áo sạch sẽ, Thẩm Tranh lập tức sụp đổ rồi. Bởi vì cô tìm khắp cả căn phòng đều không tìm được một miếng băng vệ sinh có thể sử dụng. Nước mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, cô liền tuyệt vọng. 10 giờ 11 phút. Vào lúc này, cửa hàng tiện lợi bên ngoài hẳn đã đóng cửa rồi. Lại rầu rĩ, lại sốt ruột, lại lo lắng. Đến cuối cùng, cô vẫn là vội vàng ra khỏi nhà. Đêm mùa hè có chút cực kỳ khô nóng. Cô mặc đơn giản, quần sọt 2 dây đeo, tùy ý buộc tóc dài đến thắt lưng. Cả người nhìn có vẻ gợi cảm đến cực điểm. Có thể là bởi vì ăn mặc đơn giản như vậy hấp dẫn sự chú ý của mấy sắc lang. Trên lối đi bộ, một đám đàn ông trung niên uống say nước gớt huýt sáo, cất tiếng cười to. Muộn như vậy rồi mà còn ăn mặc tùy ý lạng vạng ở bên đường. Hơn nữa, dáng dấp và tướng mạo đẹp như hoa. Người đàn ông nào nhảy nhịn cũng không được, sẽ phải nhìn thêm vài lần. Rõ ràng, Thẩm Tranh trở thành đối tượng nhìn chăm chú của đám ma đen kia. Vừa nhìn thấy đối phương có ý không tốt tới gần mình, cô liền lập tức muốn chạy. Đáng tiếc đối phương người đông thế mạnh, rất nhanh sẽ cản được đi của cô. Thẩm Tranh nhíu mày, cảm giác lùi về phía sau một bước, ngay sau đó xoay người muốn đi. Những con ma men kia cũng không cản được, trực tiếp tách ra, vây cô vào giữa, ánh mắt hèn mọn bị ổi, không ngừng biến hóa từ trên xuống dưới. Em gái nhỏ, bao nhiêu tiền một đêm vậy? Một người đàn ông có dáng dấp khó coi muốn chết, trong đó cười đến vẻ mặt hèn mọn bị ổi, híp mắt nhìn chằm chằm bộ phận trước ngực của Thẩm Tranh. Theo mấy anh đây, vui đùa thật tốt một chút, sẽ không bạc đãi em đâu, ha ha ha. Vẻ mặt cứng nhắc, Thẩm Tranh nhẹ nhàng nhíu mày. Cô không nói gì, chỉ đã đang tìm vị trí, tìm thời cơ để chuộn đi. Ồ, là người câm ư? Không nói gì, cũng không sao. Dáng dấp thủy nộn như vậy, chỉ nước mắt nhìn thôi, đã sướng đến không được rồi. Người đàn ông cười ha hạ. Nói xong, bàn tay to mập một phát, bắt được cánh tay Thẩm Tranh, kéo vào trong ngực. Thấy thân thể tên đàn ông sắp dính vào mình, Thẩm Tranh sốt ruột, nhấc chân hung hăng đá vào đũng quần của hắn. Sướng em gái mày! Bị một đá như vậy, khuôn mặt tên đàn ông đều tái đi rồi. Lập tức buông lỏng tay, che đũng quần lại đau đớn kêu to. Thừa dịp lúc này, Thẩm Tranh xoay người bỏ chạy. Tên đàn ông bị đá vẫn thống khổ ôm lấy đũng quần, vẻ mặt nhếch nhác, mang theo vẻ cực kỳ dầu dĩ, lớn tiếng gào rít. Mấy anh em, bắt con đàn bà lại cho tao! Đi ra đứng đường, vậy mà còn ngông cuồng như vậy, xem ông đây có làm chết cô ta không? Vốn là uống say, không còn biết gì, lúc này xem như tìm được mục tiêu, mấy con ma men trực tiếp đuổi theo. Bởi vì quá muộn, trên đường hoàn toàn không có người. Thẩm Tranh chạy không một chút dừng lại, cũng quên đi chuyện mũ băng vệ sinh, trực tiếp chạy đi về hướng về nhà. Nhưng mấy con ma men kia thực sự rất hăng hái, nhấc chân chạy đuổi theo, vẫn luôn chạy theo phía sau lưng của cô thật chặt. Kít! Tiếng thắng xe chói tai, phá vỡ cả bầu trời đêm. Một chiếc xe sang trọng dừng lại ở trước mặt. Cửa sổ xe được quay xuống, khuôn mặt người đàn ông trên ghế sau rất lạnh lùng tuấn tú, giống như tu la trong địa ngục. Ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, nhìn thấy Thẩm Tranh thợ dốc, lại nhìn mấy con ma men đuổi phía sau, hiểu rõ tình cảnh của cô. Lên xe! Giọng nói thi vực lạnh như hàn băng, giống như có thể đông cứng tất cả chung quanh. Tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa xe, hơn nữa cung kính nói một câu với Thẩm Tranh. Tiểu thư, mời lên xe. Thẩm Tranh đứng tại chỗ, thực sự là không có một chút cảm tình với gương mặt tuấn mỹ kia. Gương mặt từng bị cô tát hai bàn tay này, cô vẫn còn nhớ rất kỹ. 5 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Mấy con ma men đúng thật là mặc kệ tất cả, trong chớp mắt liền đuổi theo. Trước có sói, sau có hổ, đây mới là tình cảnh hiện tại của Thẩm Tranh. Lên xe! Anh mở miệng một lần nữa, rõ ràng còn bá đạo hơn cả lần trước. Con đàn bà xấu xa, xem hôm nay ông đây có giết chết mày hay không, mẹ kiếp! Tên đàn ông bị đá đến mận canh, giống như nổi điên trong xông lên phía trước. Nhưng Thẩm Tranh vẫn không phục, nói gì cũng không chịu lên xe của thi vực. Cô mở bước chân muốn chạy đi, cổ tay mạnh khảnh lại bị người ta một phát nắm chặt, nhiệt độ bàn tay đủ để đốt cô thành tro bụi. Một khắc, hai chân cô đã cách mặt đất, cả người bị thi vực bế lên, sau đó cứng rắn nhét vào trong ở chỗ ngồi phía sau. Xe lao nhanh đi, bỏ rơi mấy con ma men kia ở thật xa. Trong xe, nhiệt độ thoáng giảm xuống vài phần. Bởi vì vào buổi tối, trong xe tối đen, không thể rõ biểu tình trên mặt. Khuôn mặt thi vực che giấu dưới ánh đèn lờ mờ, cười trầm thấp nói. Muốn trốn tôi? Ừ? Thẩm Tranh liếc anh một cái. Tôi trốn anh làm cái gì thế? Buồn cười. Nghe giọng nói khinh thường như vậy, thi vực chỉ nhíu mày, lạnh lùng quét nhìn Thẩm Tranh. Đang ở nơi nào? Thẩm Tranh dợi tầm mắt, cong môi lên. Bản thân tôi có chân, chẳng lẽ không tự đi về được sao? Ai cần anh lo? Thi vực là con cưng của trời, có quyền, có tiền, có sắc. Tự nhiên sẽ có liều lĩnh không ai bì nổi. Giờ này luôn luôn là phụ nữ chủ động dính sát, khiến trái tim người ta yêu thích. Nhưng người phụ nữ trước mắt này lại hoàn toàn ở bên ngoài sự khống chế của anh. Anh dương môi, miệng chứa nụ cười nhạt sâu, không lường được. Ngũ quan xinh xắn, hình dáng khuôn mặt rõ ràng. Ở trong xe tối đen này, càng lộ ra vẻ quyến rũ, thậm chí không có chút tì vết nào. Thẩm Tranh xây dịch về phía bên cạnh, tựa đầu ở trên cửa kính của xe. Gió đêm theo cửa sổ thổi vào trong, vài sợi tóc dài toán loạn mất trật tự ở chiếc trán của cô. Cho dù như vậy, lại không có ảnh hưởng đến mỹ cảm chút nào. Ngược lại, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Xoay mặt tới đây. Giọng nói của anh lại đến mức tận cùng. Nếu như tôi không quay, thì sao nào? Thẩm Tranh không có quay đầu,

Nhưng khiến cho cô không ngờ được chính là sự kiện lần này qua đi, Thi Vực càng để bụng với cô, con mèo hoang nhỏ này. Không chỉ để người ta điều tra xong thân phận bối cảnh của cô, kể cả tổ tông 18 đời của cô cũng cùng nhau tra xét. Con gái, hết đậu phộng bóc vỏ rồi. Thẩm Tranh bởi vì có mấy ngày không làm việc mà phiền muộn không thôi. Thẩm Trung Minh lại như ngày thường, đặt chuyện vụn vặt lên trên người của cô. Không chiếm được một đáp án, Thẩm Trung Minh lại thúc giục thêm một tiếng. Cuối cùng, Thẩm Tranh sập cửa đi ra ngoài. Có Thẩm Trung Minh ở nhà, cha ngày sập cửa ít nhất là 8 lần. Nếu không phải bởi vì cửa phòng này kiên cố, chỉ sợ cũng đã sớm bị ngũ mã phanh thây. Vẻ mặt của Thẩm Tranh giống như là tất hận, hận không thể xé ai ra được. Sắc mặt lạnh đến mức tận cùng, toàn thân không một chỗ nào có thể tản ra khí lạnh. Cô vừa ra tới, Thẩm Trung Minh liền liếc cô một cái. Con là một người con gái, không thể ôn nhu một chút sao? Thẩm Tranh khẽ quát. Ai cần cha lo? Thẩm Trung Minh uống một ngụm rượu sái, chậc chậc nói. À, hôm nay lửa lớn như vậy ư? Nói xong, cầm rượu sái trong tay đưa lên. Đến uống một ngụm, rượu này tuyệt đối không phải 5 đồng một cân. Cha con cam đoan với con như vậy. Mắt Thẩm Tranh đỏ hoe. Không. Thậm chí cô đến nhìn cũng không thèm nhìn Thẩm Trung Minh nữa, bước nhanh ra ngoài. 21 năm qua, đây là lần đầu tiên cô tức giận như vậy. Hai tay cắm vào trong túi, Thẩm Tranh chạy bộ dọc theo con đường quen thuộc, đến không thể quen thuộc hơn nữa. Tối hôm qua vừa mới mưa, trên mặt đất ướt nhẹp. Một chiếc xe cấp tốc chạy qua, cô chưa kịp tránh lui, bị tung tóe một thân nước đục. Không tính là quá nhiều, lại làm cho trên dưới toàn thân Thẩm Tranh ướt đẫm. Trên trán vài sợi tóc dài tán loạn, dây dính nước đục áp vào trên gương mặt, cả người nhìn có vẻ nhếch nhác không thôi. Điểm chết là quần áo của cô một sáng cho nên nó ướt đẫm, mặc dù là vào buổi tối cũng làm cho dáng người uyển chuyển như ẩn như hiện. Nước đục trong veo gương mặt giọt giọt rơi xuống, chật vật không thể chịu nổi. Tát! Tiếng thắng xe vang lên, một chiếc xe thể thao dừng lại ở ngoài xa 1 mét. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một gương mặt xinh đẹp thò ra từ cửa sổ xe. Một ánh sáng đối địch bắn ra từ trong mắt của đối phương. Ồ, Thẩm đại tiểu thư, thật là trùng hợp. Đối phương chào hỏi một cách rất đặc biệt. Có thể ngay cả chính cô cũng không rõ lắm. Đây là đang mỉa mai, cười nhạo hay là châm chọc đây? Thẩm Tranh liếc cô ta một cái, đưa tay lau đi nước bẩn trên mặt, cong khóe môi đẹp mắt. Là rất khéo. Giọng nói của cô không có một chút phập phồng, khiến người ta đoán không ra giây phút này tâm trạng của cô là tốt hay xấu. Đối phương nghe tiếng tháo mắt kính xuống, cười ha hạ nói. Vừa rồi xin lỗi nha, nếu biết là cô tôi liền không đi đường này rồi. Thẩm Tranh nhíu mày, nụ cười bên môi càng thêm nồng đậm. Thấy cô không nói gì, đối phương càng thêm đắc ý hí hửng. Vốn định chở cô đi một đoạn đường, nhưng nhìn trên người của cô thật là bẩn. Giữa những hàng chữ đều mang theo dao găm, hận không thể cắt Thẩm Tranh đến chóc ra chóc thịt. Có đôi khi ghét một người cũng là kịch tính như vậy. Người lái xe tên là Hạ An An và là bạn cùng trường của Thẩm Tranh. Đã từng bởi vì chàng trai mình yêu thích vây quanh Thẩm Tranh cho nên liền trợ mặt với Thẩm Tranh. Từ nay về sau, hai người đường ai nấy đi, không liên hệ với nhau. Vô cùng ăn ý mà chán ghét lẫn nhau luôn. Bẩn sao? Thẩm Tranh đột nhiên vui vẻ. Người sạch sẽ giống như cô vậy, có phải chi là cần nhìn người có thể xác và tinh thần khỏe mạnh, không có bệnh lây qua đường tình dục thì cô mới thật lòng vẫn hận không? Đối phó với cái loại gái điếm hư hỏng này cũng không cần kỹ thuật là hàm lượng quá tốt. Thẩm Tranh, cô! Tất cả lời nói của Hạ An An đều bị Thẩm Tranh đột ngột chặn trở về. Trên khuôn mặt xinh đẹp là một trận xanh hồng lần lượt thay đổi, sau khi trên trán nhanh chóng xuất hiện lên vô số hắc tuyến. Vút! Chân dẫm chân ga, xe thể thao dùng tốc độ báo tố cực nhanh lái ra ngoài, giống như là muốn đi tìm một cái lỗ để chui xuống. Hận không thể lập tức biến mất ở cuối tầm mắt. Thẩm Tranh mỉm cười, mắt kẽ trầm xuống, cúi đầu nước mắt nhìn quần áo vẫn đang nhỏ giọt thì thở dài. Hờn dỗi thì hờn dỗi với Thẩm Trung Minh, cuối cùng vẫn đi quầy bán đồ ăn vặt mua đậu phụng. Từ lúc Thẩm Tranh sập cửa đi ra ngoài, Thẩm Trung Minh vẫn giọng tai lên nghe. Mở phút sau, cuối cùng nghe được tiếng ngoài cửa có tiếng động. Không nói một lời, lập tức tiến lên mở cửa. Quả nhiên, Thẩm Tranh nhắm mắt, hai tay khoanh lại, dựa lưng vào cánh tường. Thấy cô như vậy, Thẩm Trung Minh sững sờ một chút. Ông biết, nếu như không phải mới vừa rồi ông mở cửa, cô bé này sẽ lại ngây ngốc ở ngoài cửa mấy tiếng. Thẩm Tranh hé mắt, lạnh nhạt nước nhìn Thẩm Trung Minh. Con gái, sao lại trở về nhanh như vậy? Thẩm Trung Minh cười đầy lịnh ngọt. Cầm đồ phụng của cha đi này. Thẩm Tranh tức giận, ném món đỏ tới, sải bước dậy đi. Con gái, con tức giận gì vậy? Đến, uống một ly với cha này. Thẩm Trung Minh đóng cửa phòng, ông đội phụng đi theo. Thẩm Tranh mặc kệ ông, tự mình lấy một cái ly từ trong phòng bếp, rót đầy để một ly rượu sái. Thẩm Trung Minh thấy thế, nhắc nhở một tiếng. Con gái, kiềm chế chút đi. Thẩm Tranh lườm ông một cái. Cha, cứ quản tốt mình đi. Thẩm Trung Minh đổ đậu phộng vào trong đĩa, đậy tới trước mặt cô. Rượu này hơi mạnh, ăn trước một chút đậu phộng đã. Thẩm Tranh nhìn Thẩm Trung Minh, cứ nhìn ông thật lâu như vậy. Mỗi lần nhìn thấy cha cô như vậy, cô liền cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt khó chịu. Cô không nói gì, đưa tay uống một hơi cạn sạch ly rượu trong ly. Rượu lỏng đậm rót xuống, dạ dày cô bắt đầu cháy lên. Cô luôn không nói gì, tự rót tự uống. Và ly rượu mạnh rót xuống, trong mắt của cô từ từ phụ một tầng hơi nước. Thẩm Trung Minh thấy thế, cuống quýt đoạt lấy chai rượu. Con gái, đủ rồi. Thẩm Tranh nhìn ông chằm chằm giống rận. Chà, quản tốt chính mình đi, quản con làm gì? Hốc mắt Thẩm Trung Minh lập tức đỏ lên. Ông gục đầu xuống, giống như là đang sám hối nói. Đều là cha không tốt, cha vô dụng, không thể chăm sóc tốt cho mẹ con, cũng không thể chăm sóc tốt em trai của con. Thẩm Tranh nhìn ông cười khổ, cô cười cười, nước mắt thuận theo khóe mắt lăn xuống. Thẩm Trung Minh đi lên phía trước, ngồi xổm ở trước mặt của cô, bắt lấy tay của cô. Cũng vào sợ phút này, Thẩm Trung Minh mới phát hiện, con gái mới hơn 20 tuổi, trong lòng bàn tay lại nhiều thêm những vết chai như vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng khó chịu, hoàn toàn không có mùi vị gì. Con gái, sau này cha sẽ sửa, sửa mọi thứ. Con gái, con tin tưởng cha lần này, có được không? Ông nói như vậy xong, cuối cùng nước mắt Thẩm Tranh lăn dài, cô khóc thút thít. Rất lâu, tự lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đối diện với đôi mắt trống rỗng này thì hét lớn. Cha, con ma bại bạc này, con không muốn cha sửa gì hết, cha rất tốt rồi. Một câu nói như vậy của Thẩm Tranh khiến thân hình của Thẩm Trung Minh rõ ràng hơi chấn động, ánh mắt ảm đạm. Lúc này, ông lại không nói trọn câu. Thẩm Tranh hít vào một hơi thật sâu, mấy giây đã điều chỉnh xong tâm tình. Không thể không nói, năng lực chữa lành của cô rất mạnh. Giống như bộ dáng khóc lóc vừa rồi vốn chẳng phải của Thẩm Tranh cô. Thật ra, sao Thẩm Trung Minh có thể không hiểu rõ? Con gái mình xưa nay đều nói năng chua ngoa, nhưng trái tim thì đậu hũ. Đứng dậy, Thẩm Tranh liếc nhìn ông. Con ra ngoài đi dạo. Ném xuống những lời này, nên ra cửa một lần nữa. Đêm giữa hè cực kỳ khô nóng, Thẩm Tranh cũng cực kỳ phiền muộn. Vì hóa giải đẻ nén, cô liền đi nội thành mua một chút dụng cụ lửa gạt. Trên đường về, Thẩm Tranh thấy được một màn như vậy. Một bà cụ hơn 50 tuổi, suýt chút nữa bị xe đụng vào, sợ tới mức mặt đều tái xanh. Bà không nghĩ đến, chủ xe chẳng những không xuống xe hỏi thăm, ngược lại mở cửa sổ xe chữ ầm lên. Bà già này, muốn chết đừng tìm tôi, thực sự khổ tám đời. Nói xong những lời khó nghe như vậy, còn không quên phun nước miếng về phía bà cụ. Thẩm Tranh híp mắt, nhìn rõ dung mạo chỗ xe. Tai to mặt lớn, mặt đôi nõm, nhiễm bóng loáng. Vừa nhìn liền biết, không phải là hạng tốt gì. Quan sát kỹ lưỡng xe hắn lái, giá cả khoảng hơn 30 vạn gì đó. Bà cụ bị hắn mắng như vậy, lập tức liên tục than thở, thấp giọng nói. Sao người trẻ tuổi bây giờ mà không có gia giáo như vậy cơ chứ? Tên đàn ông tai to mặt lớn nghe vậy, lập tức càng thêm tức giận nổi điên, một lần nữa mắng to. Tôi nói này bà già, sao bà cứ bẻ vẽ nắm điều như vậy, còn không nhanh cút qua một bên đi. Nếu không lát nữa lướt qua đụng phải tôi thì đừng có trách tôi đấy. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, xe lái vọt đi. Cũng may chỗ đứng ở bà cụ là mép đường, nếu không thì đâm chết cũng tuyệt đối sẽ bị đụng tàn. Xe nhanh chóng lái đi.

bọn họ thực sự coi người xảy ra tai nạn xe cộ thành hồi quang phản chiếu rồi. Ai cũng không phát hiện, cách đó không xa, đang đổ một chiếc xe thể thao đẳng cấp. Thì vực ngồi trên xe nhích môi cười tả, kiêu ngạo không thôi. Thẩm Tranh ơi là Thẩm Tranh, rất thú vị, thực sự rất rất thú vị. Rời khỏi hiện trường tai nạn xe cộ, trong mắt trong suốt như nước của Thẩm Tranh hiện lên một tia sáng đắc ý. Đếm tiền mặt trong tay, lại có thể đến 3 vạn đồng. Nhẹ nhàng lắc lư một chút, cô cười đến vô cùng thỏa mãn. Rất nhanh, nhiều tiếng còi xe quỵ dị phá vỡ cả bầu trời đêm. Một giây âm cao, một giây âm đều, khoảng cách một giây, tuần hoàn nhiều lần. Đây là tiếng xe cứu thương mà tất cả mọi người được quen thuộc. Thẩm Tranh vội đi, xe cứu thương và xe cảnh sát liền đến rồi. Rất hiển nhiên, tên mập mạp vừa lái đụng người, ngay cả xe của mình cũng không dám lái nữa, trực tiếp ngồi xe cảnh sát tiến về phía trước. Hắn nạo đạo bước xuống từ trên xe, thiếu một chút liền té trọng cạo vó. Cũng may mấy cảnh sát giao thông nhanh tay lẹ mắt, đỡ hắn một phen mới đứng vững gót chân. Quần chúng vây xem đã sớm tản đi, chỉ để lại một bãi máu. Tài xế mập mạp gây chuyện cũng sững sờ một chút, người bị hắn đụng lại có thể không cánh mà bay rồi. Trên mặt đất, ngoại trừ một ví tiền trống rỗng và chứng minh thư, tất cả tiền và thứ quý giá khác đều đã không cánh mà bay. Nhóm cảnh sát giao thông tiến lên thăm dò hiện trường một chút, phát hiện mặt đất có dấu thắng gấp và một vũng máu. Nhưng người bị thương lại chẳng biết biến đi đâu rồi. Xảy ra chuyện gì? Người đâu rồi? Một cảnh sát giao thông hỏi. Tôi không biết. Tôi đụng vào cô ta, lập tức liền lái xe đi báo cảnh sát rồi. Tên mập mạp sững sờ nói. Tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, anh cần phải dùng điện thoại báo cảnh sát biết không? Tài xế gây chuyện rời khỏi hiện trường là cách làm không có đạo đức nhất. Cảnh sát giao thông chỉ trích. Tôi... Tên mập mạp ấp úng, thực sự là không nói thành lời, bởi vì điện thoại của hắn rơi vào trong máu, nên mới quyết định đi cục cảnh sát để báo cảnh sát. Được, bên này cũng không còn có chuyện gì của anh nữa. Anh trước tiên theo chân bọn họ trở về ghi khẩu cung đi. Vâng vâng vâng. Bản tự gật đầu phụ họa, sau đó nhanh chóng lên xe của cảnh sát. Mà lúc này, một bác sĩ xuống từ trên xe cứu thương. Bọn họ bước đi đến, nước mắt nhìn vết máu trên mặt đất, không kiềm được nhíu mày. Chạy nhiều máu như vậy, dù có thể đi về nhà, cũng không thể còn sống được. Thật là nghiệp chướng mà. Chỉ có điều, cái ý nghĩ này chỉ duy trì trong 3 giây. Không đúng. Bác sĩ lên tiếng hô một cái. Mấy cảnh sát giao thông nghe vậy, quay đầu nhìn về phía. Không đúng cái gì? Bác sĩ này cuống quýt cúi người xuống. Cảnh sát giao thông còn chưa kịp đi ngăn cản, cô ta đã đưa tay sờ máu trên mặt đất một chút. Ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng sờ sờ, ngửi ngửi, chân mày càng nhíu chặt hơn. Đây không phải là máu, đây là chất lỏng dùng màu thực phẩm, mật ong và nước để điều chỉnh ra, gần như là giống máu. Cô ta nói vậy. Nghe cô ta nói xong, cảnh sát giao thông lập tức nghĩ tới rất nhiều vụ án trước kia, lập tức giật mình tỉnh ngộ. Tai nạn xe cộ, giả máu sao? Lừa đảo bây giờ thực sự quá là hung hăng ngang ngược rồi. Người ở chỗ này không có một ai không vì kẻ lừa đảo mà tức giận. Trên thực tế, đây cũng thể coi là tỉ mỉ bày ra. Thẩm Tranh tùy ý tự biên tự diễn, diễn một tuồng kịch như vậy, thực sự chỉ là mượn cơ hội phát huy mà thôi. Ngày hôm sau, tiêu đề tin tức xã hội đầu tiên truyền ra từ mấy đài truyền hình lớn. Hôm qua, đường XX phát sinh một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Lúc nhân viên cảnh sát đuổi tới hiện trường, người bị thương không biết tung tích. Sau khi được nhân viên cảnh vụ xác minh, chủ xe gặp phải tên lừa đảo chuyên nghiệp. Gần đây lừa đảo này vô cùng hung hăng ngang ngược, quen dụng thủ đoạn chế tạo tai nạn xe cộ để lừa gạt tiền. Xin quần chúng nhân dân phải cảnh giác. Vượt tốc độ sảng khoái nhất thời, vừa thành tai nạn xe cộ cô đã hối hận cả đời, quý trọng tính mạng, xa rời lừa đảo. Vừa nhìn những mẫu tin này, Thẩm Trung cứ vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Tranh bên cạnh. Con gái, là con làm có đúng không? Thẩm Tranh đang lau cửa sổ, nghe tiếng tức giận đáp lại một tiếng. Có phải cha cảm thấy chuyện này rất quang vinh đúng không? Thẩm Trung Minh thu hồi tầm mắt, vừa cầm chiếc xúc xắc vừa nói. Con gái, cha cho con biết, tuy rằng con là một tên lừa gạt, nhưng ở trong lòng cha, con là kẻ lừa gạt hoàn mỹ nhất trên đời này. Thẩm Tranh quay đầu nhìn ông, ngoài mặt cười nhưng trong không cười. Cha thôi đi, ngại mất mặt hay sao? Thẩm Trung Minh ném xúc giáp một chút, thế là 26 liền đứng phát dậy, cười ha hạ nói: đánh cược một lần đi, tránh làm cho phiền mắt con gái nhà cha. Nói xong, thật đúng là mang theo xúc sắc ngư dụng của ông ta ra ngoài. Ầm, cửa vừa đóng, chai nước trong tay Thẩm Tranh liền bay đi. Nếu Thẩm Trung Minh đóng cửa chậm một giây, trở thành ướt sũng tuyệt đối là ông. Cô nước qua tin tức trên tivi, nhẹ nhàng khiếu mày: quý trọng tính mạng, cách xa lửa đạo. Nói cách xa cũng rất là kinh điển. Tập đoàn Đế Cảnh, phòng làm việc của tổng giám đốc. Thi vực híp mắt đo đảo, hai tay khoanh trước ngực nhẹ lắm, lười biếng chuyển động xích đu. Tiếng nhắc nhở truyền vào từ bên ngoài, khiến anh không nhịn được sương môi cười. Nụ cười này ý vị thâm tường, quyến rũ mờ ám đến cực điểm. Quý trọng tính mạng, cách xa nửa đạo ư? Thi vực, ngược lại, anh lại muốn đến gần tên nửa đạo này hơn một chút. Tích tích tích, điện thoại cố định trên bàn làm việc đột ngột vang lên. Anh im lặng trong chốc lát, tay thon dài nhớ lên một chút, ấn phím nghe. Điện thoại vừa tiếp thông, tiếng nữ uyển chuyển đã vang lên: tổng giám đốc, Diệp tiểu thư đã đến rồi. Để cho cô ta đi vào. Vâng. Bên kia vừa cúp điện thoại, liền có người nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng làm việc. Chờ mấy giây, thư ký dẫn người đi vào, thức thời nuôi ra. Muốn gặp Thi đại thiếu gia của chúng ta cũng thực là khó khăn mà. Giọng nữ dễ nghe vang lên ở trong văn phòng. Diệp Mân mặc một phục nghề nghiệp, đường cong dáng người hình chữ S bị bao bọc đến lung linh hấp dẫn. Thi vực nghiêng mắt liếc cô ta một cái, vẻ mặt không có chút thay đổi. Nói đi, chuyện gì? Diệp Mân nghe tiếng, cất bước tới gần, dán phần bụng ở trên bàn làm việc. Nói như thế nào thì, trước kia chúng ta cũng từng hẹn hò, sao anh có thể lãnh đạm với em như vậy chứ nhỉ? Thi vực anh Tuấn khép văn kiện trước mặt lại, khóe môi tràn ra nụ cười nhạt. Một tiếng cũng coi như hẹn hò sao? Đứng hẳn thân thể dán trên bàn lên, Diệp Mân cười đến yêu mị khôn cùng. Đương nhiên rồi, cho dù là một giây, Diệp Mân em cũng trước kia là người của thi vực anh. Thi vực dương môi. Cho nên. Cho nên, anh nhất định sẽ tiếp cận em một lần nữa thôi. Diệp Mân dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh tràn đầy tự tin. Thi vực nhích môi, con ngươi tĩnh mịch sâu không lường được. Lò sợ, chưa có ai dám dứt khoát như vậy ở trước mặt anh. Nếu như cô tới là vì nói những lời nhảm nhí này, vậy thì không nên cần thiết. Nói nhảm sao? Xem ra, về sao em cần phải học tích chữ như vàng của đại thiếu gia chúng ta mới được? Diệp Mân khẽ cười. Nói điểm chính. Ánh mắt lạnh dần, Thi vực đứng dậy, đưa lưng về phía cô ta, giống như đang cho cô ta một cơ hội để nói chuyện cuối cùng. Thế thế, Diệp Mân không thể không chuyện chủ đề. Phương án lần trước, bọn em từng đề cập ở trong điện thoại với anh đã suy tính thế nào rồi? Thi vực quay đầu lại, nước cô ta một cái, lạnh lùng nói. Nếu có thành ý muốn hợp tác, bảo ông ta đến nói với tôi. Cảm xúc Diệp Mân có chút thay đổi, nhưng đối mặt mặc dù là như vậy, cô ta cũng duy trì thanh cao và ngạo khí lúc ban đầu. Em có thể thay mặt ông ấy để nói chuyện với anh. Không cần thiết. Thi vực, cô có thể đi rồi. Diệp Mân liếc anh ta một cái, rồi xoay người rời đi. So với trước khi đến, biên độ tâm tình phập phồng quá lớn. Thư ký thấy cô ta nổi giận đùng đùng dập cửa đi ra. Vì ngại quy củ của công ty, cô cũng không thể không đuổi theo, khách khí tiễn Diệp Mân rời đi. Bởi vì gặp trắc trở, tâm trạng Diệp Mân tương đối không tốt. Nhấn cận ga đến tận cùng, một màu đỏ rực cực kỳ nhanh chóng chạy một đường rời đi. Bên này, Thẩm Tranh lái xe chạy bằng điện, vừa mới đi qua một chỗ kẹo cua. Ầm! Tiếng thắng xe chói tai, phá vỡ bầu trời, cô liền cả người và xe trực tiếp bị đụng bay. Cũng may vận khí cô tốt, trực tiếp rơi gần trong đống rác. Cái mông chạm đất trước, suýt chút nữa đã ngã tàn phế rồi. Cô á một tiếng, trong nháy mắt có loại xúc động muốn bộc phát. Vừa mới làm một tai nạn xe cộ giả, đưa một khoản tiền, hiện tại lại đến một vụ tai nạn xe cộ thật. Mẹ ơi, đừng có chơi nghịch như vậy có được không? Diệp Mân nghẹn họng chân trối, sững sốt vài giây rồi dụi mắt. Sau khi xác định không phải mình mở mắt, cuống quýt bước xuống sư tử trên xe. Cô ta giẫm giày cao gót, còn lúc này đâu còn chú ý đến hình tượng của mình, vội vội vàng vàng hấp tấp chạy lên phía trước. Nhìn thấy trong đống rác có người, cô ta có chút không kịp thích ứng, phải dừng hít thở lại, sau đó nhanh chóng tiến lên, kéo Thẩm Tranh xui xẹo từ bên trong đi ra ngoài. Cô không sao chứ? Diệp Mân ân cần lại khẩn trương dò hỏi. Thẩm Tranh nhìn thấy tài xế gây chuyện là mỹ nữ, hơn nữa vừa tiến lên nên dò hỏi mình có sao không, tức giận trong lòng liền tiêu tan một nửa. Chỉ là nói tới nói lui vẫn có chút không thoải mái. Tôi có sao hay không không phải là trọng điểm. Trọng điểm là lúc cô lái xe đang nghĩ cái gì vậy hả? Cô vẫn luôn đi sát đường của mình, nhưng vẫn không tránh được bị đụng. Đây có thể nói vấn đề ở đây là của chính người lái xe. Người đó không phải mắt bị mù thì chính là cận thị ở mức độ cao. Biết mình đối lý, Diệp Bân tốt tính khí nói. Vị tiểu thư này, vừa rồi tôi có đụng vào chỗ nào của cô không? Nếu như có chỗ nào không thoải mái, tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện. Tất cả tiền thuốc men và phí tổn thất đều do tôi gánh chịu toàn bộ, có được không? Thẩm Tranh hơi nhíu lông mày. Không cần. Nói xong, không để ý Diệp Bân có biểu tình và phản ứng gì, vị lan can bên cạnh đứng lên. Tuy rằng không có bị thương, nhưng vừa rồi ngã như vậy, cái mông thực sự rất đau. Vẻ mặt cô ưu thương, không quá văn minh vuốt vuốt cái mông của mình. Diệp Mân thấy thế, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Cái kia, là đụng vào cái mông của cô sao? Bởi vì chính mình ở xã hội thượng lưu, nói hai chữ cái mông thực sự là rất xấu hổ. Thậm chí nghe tiếng, không vui nước mắt. Không có. Mông đít thì là mông đít, còn có cái gì là cái mông làm gì? Cô ta xấu hổ hỏi, cô cũng ngượng ngùng trả lời đấy. Diệp Mân thấy cô không phải là cố ý muốn tính toán gây chuyện, càng cảm thấy bất an, cuống quýt đi đến bên cạnh xe, lấy từ trong xe ra một tấm thẻ. Ở xa xa nhìn Thẩm Tranh, sau khi mặc một giây, lập tức đi lên trước mặt, nhét thẻ vào trong tay Thẩm Tranh. Mật mã thẻ là 6 số 0, bên trong còn có 2 vạn đồng, cứ xem như tôi đền bù tổn thất vậy. Tôi không cần thẻ, cho tôi tiền mặt. Thẩm Tranh nhìn cô giật giật môi. Xin lỗi, cái đó tôi... Diệp Mân đúng túng nước cô một cái. Tiền mặt trên người tôi chỉ có hơn 400.000 đồng. Ừ. Thẩm Tranh gật đầu. Vậy đưa nhanh đi. Được, cô chờ một chút. Diệp Mân nói xong, liền vội vàng tiến lên lấy tất cả tiền mặt cho cô. Tiền và thẻ cô đều cầm đi. Thực sự xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Thẩm Tranh không nói bất cứ điều gì. Chỉ no cúi đầu đếm tiền trong tay. Mới vừa rồi Diệp Mân còn cảm thấy mình phạm sai lầm rồi nên cần phải bồi thường. Giờ phút này đột nhiên muốn thu hồi tất cả lời nói khép nép của mình ở lúc trước. Cô ta không ngờ lại đụng phải một người phụ nữ tham lam. Ngay vào lúc cô ta muốn nói với Thẩm Tranh cái gì đó, Thẩm Tranh lại nhanh hơn cô ta một bước, nhét toàn bộ thẻ và tiền mặt về trong tay Diệp Mân. Tay Diệp Mân cứng ngắc ở trên không trung, sững sờ một chút. Chỉ nhìn thấy Thẩm Tranh duỗi tay, chỉ chiếc xe chạy bằng điện bị cô ta đụng đến hoàn toàn thay đổi cách đó không xa, lắc lư tiền trong tay mình nói. Chiếc xe chạy bằng điện đó có giá là 1.900, tôi lái 3 tháng, bồi thường 1.000 là đủ rồi. Nghe tiếng, Diệp Mân càng thêm kinh ngạc, vốn còn muốn nói chút gì đó, nhưng Thẩm Tranh lại không cho cô ta cơ hội này. Diệp Mân đứng ngây ngốc tại chỗ, nước mắt nhìn bóng lưng đã đi xa, lại nước mắt nhìn chiếc xe chạy bằng điện, bị đụng đến không còn hình dạng ban đầu. Cuối cùng mới thở dài. Thật không biết là nên khóc hay nên cười. Sau đó cô ta chỉ có thể cho người kéo chiếc xe chạy bằng điện ra khỏi chỗ đấy. Thật ra rất nhiều người đều không biết kẻ lừa đảo cũng có nhân cách, có tôn nghiêm và có nguyên tắc. Giống như Thẩm Tranh vậy. Mặc dù cô là một kẻ lừa đảo, dùng nghề nghiệp lừa gạt để mưu sinh, nhưng trước giờ đều không có làm qua chuyện thương thiên hại lý. Lúc gạt người, cô cố gắng dùng tất cả vốn liếng cũng muốn lừa gạt được nhiều nhất. Nhưng ngày thường, cô cũng chỉ là một người bình thường. Cô không tham lam, không ăn hết, lại nằm, không ngồi đợi cuộc cười ăn xin, dựa vào hai bàn tay của mình để sống qua ngày. Giống như tai nạn xe cộ vừa rồi, cô vốn có thể lừa gạt được nhiều hơn, kiếm được càng nhiều hơn. Nhưng cô lại không suy nghĩ chút nào, liền cự tuyệt đối phương bồi thường. Chỉ cần cầm đúng số tiền nên cần, còn lại tuyệt đối sẽ không cầm nữa. Tập đoàn Thế Bắc Thi Vực tự mình phê duyệt nhiều văn kiện quan trọng, nhận được một cuộc điện thoại. người bên kia điện thoại báo cáo với anh. Thiếu gia, nửa tiếng trước, Thẩm tiểu thư xảy ra tai nạn xe cộ, tài xế gây chuyện là Diệp tiểu thư. Vốn Diệp tiểu thư đồng ý bồi thường, nhưng dù làm thế nào thì Thẩm tiểu thư cũng không chịu tiếp nhận. Đến cuối cùng, cô ấy chỉ cầm đúng số tiền nên có. Thi Vực ừ một tiếng, liền cúp điện thoại, nhau trọng mắt hẹp dài thâm thúy lại, khóe môi anh giơ lên một nụ cười, khiến cho người ta không thể nào thấu hiểu. Thẩm Tranh có chút ý tứ, không thể không thừa nhận, có cha thế nào, tất có con gái thế ấy. Tuy Thẩm Trung Minh là một con ma bài bạc, nhưng thực ra ông ta là ma bài bạc vô cùng có nguyên tắc. Cho nên khi ông ta biết được Thẩm Tranh gặp tai nạn giao thông không cần bồi thường, liền quyết định làm một bữa tiệc lớn để khao con gái của mình. Ông mua một con gà mập trở về, vốn định hầm cách thủy cho Thẩm Tranh ăn. Nhưng không ngờ, chạy cả khu vườn cũng không thể bắt được con gà kia. Thẩm Tranh đứng cạnh cửa sổ, nhìn người bị một con gà đùa giỡn quay vòng tròn ở trong sân, vẻ mặt vô cùng hắc tuyến. Người khác giết con gà, hầm canh cách thủy, cùng lắm chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi. Nhưng Thẩm Trung Minh lại không giống, chỉ bắt con gà liền bắt cả một tiếng. Sau đó là cuối cùng cũng bắt được, lúc có thể dùng dao giết gà, ông lại có thể xuống một dao ở trên bụng con gà. Thẩm Tranh thật lòng muốn bùng nổ luôn. Hiện tại cô mới phát hiện, ông, cái người cha ma bại bạc này lại có thể đến mức độ này. Một dao hạ xuống, gà chẳng những không chết, ngược lại càng thêm tràn đầy sức sống rồi. Thẩm Trung Minh thấy thế, thầm mắng một tiếng, sau đó lại dùng sức chém một dao lên bụng của con gà. Tao cũng không tin không giết được con gà mập mày. Sao thứ hai hạ xuống, gà vẫn không có tình trạng muốn chết, chỉ là hô cục tác không ngừng. Thẩm Tranh đứng thẳng tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt. Thật lòng cô ta muốn nói một câu, ngu xuẩn quá rồi. Thẩm Trung Minh làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhiều hàng xóm nghe tiếng đều chạy đến xem náo nhiệt. Cái cục diện này quả thực có đủ buồn cười. Chỉ thấy một tay Thẩm Trung Minh cầm dao thái, một tay giơ con gà nửa sống nửa chết lên. Tính tế suy tính tiếp theo, mình nên hạ chỗ nào, dùng dao ở chỗ nào để thịt nó. Thẩm Tranh đã không thể nhịn được nữa. Lúc mọi người hàng xóm vây quanh tới rồi, cô bước lên trước, không nói không rằng, trực tiếp túm lấy dao thái trong tay Thẩm Trung Minh. Thẩm Trung Minh giơ gạ lên, thấy cô đoạt dao của mình, vội muốn hỏi cô muốn làm gì. Nhưng Thẩm Tranh tuyệt đối không cho ông cơ hội này, giơ tay chém xuống, cuối cùng con gà hấp hối kia bị một đao đoạt mệnh. Dao thái lần nữa trở lại trong tay Thẩm Trung Minh. Thẩm Tranh xoay người dậy đi, tuyệt đối không khách khí đóng cửa phòng lại. Mấy người hàng xóm hơi sửng sốt, sau đó lần lượt giơ ngón cái lên đối với Thẩm Trung Minh. Lão Thẩm, đứa con gái này của ông rất tuyệt. Đúng vậy, ngay cả giết gà mà cũng biết. Bây giờ người trẻ tuổi, người nào cũng mười ngón tay không dính nước. Nhìn vợ lão Lưu ở cách vách thì biết đi, rửa rau cũng ngại bẩn, giết gà ư? Đừng, tôi thấy cũng không giết. Mấy người hàng xóm, anh một câu, tôi một câu, nói đến Thẩm Trung Minh mở cờ trong bụng, kiêu ngạo ngẩng đầu. Con gái của tôi ư? Ai có phúc khí lắm mới cưới được đấy. Mấy người hàng xóm cười lên, liền đều tự trở về nhà của mình. Lúc này Thẩm Trung Minh mới mang theo gà mập về chậu Diêm Vương vào cửa nhà, nấu nước nóng hổi để nhộ lông gà. Bởi vì rất ít khi làm món ăn phức tạp như vậy, Thẩm Trung Minh luống cuống tay chân, khiến cho trong phòng bếp giống như là sân chiến đấu. 3 tiếng sau, Thẩm Tranh nổi đoá rồi. Thẩm Trung Minh, rốt cục cha xong chưa vậy? Âm thanh bùm bùm trong phòng bếp biến mất. Thẩm Trung Minh thò đầu từ cửa phòng bếp. Con gái, sao thế? Sao thế ư? Thẩm Tranh vùi trên sofa, sắc mặt đen thui. Cô cũng muốn biết làm sao. Hơi nước nhìn lịch bản trong ngày một chút, cũng không trả lời vấn đề nhàm chán của Thẩm Trung Minh. Thế, Thẩm Trung Minh vội vàng lau mồ hôi, tháo tạp dề xuống, đi ra từ trong phòng bếp, chạy về phòng ngủ, lấy ra một cái hộp bằng giấy, đếm tiền thắng ở bên trong, chuyện mắt tới Thẩm Tranh. Con gái, nếu không chúng ta ra ngoài ăn đi. Thẩm Tranh nghe tiếng, lợm ông một cái. Cha nói nó hầm gà mà. Thẩm Trung Minh không vui nhíu mày. Ôi cha ta nói này, con gái, con cũng biết mà, người cha như ta cũng không phải là một người có thể làm được cơm. Chúng ta đi ra ngoài, cọ sát một bữa có được không? Thẩm Tranh nổi giận. Thẩm Trung Minh nhíu mày. Con, cái cậu bé này, cả ngày con đều nửa lớn như vậy ư? Thẩm Tranh nhíu chặt lông mày, trong lòng tự nhủ. Có một người cha ngốc như vậy, có thể không nổi giận sao? Lúc này, càng thêm cảm thấy trong lòng cực kỳ nóng bức. Cô thâm trầm nhìn Thẩm Trung Minh, dứt khoát không để ý đến ông nữa. Thẩm Trung Minh thấy cô không chịu đi, bản thân cũng chẳng có lòng dạ lào. Xoay người lấy từ trong tủ lạnh ra một chai bia, ngồi ở trên bàn tự mình uống. Một hồi lâu, Thẩm Tranh mới dương mắt nhìn ông, nhíu nhíu mày, thuận tay ném lịch bản cầm trong tay trên ghế sofa, sải bước đi qua. Lấy từ trong tủ lạnh ra một chai bia, dùng hàm răng cắn khui nắp mở ra. Xoáy khí, khinh cuồng, động tác làm liền một mạch, có thể nói là đẹp đến nỗi nhìn thấy mà giật cả mình. Uống một ngụm, Thẩm Tranh khét bọ nhíu mày. Bia này thật quá là khó uống. Thẩm Trung Minh nghe tiếng vội nói. Con gái, con đã nhìn rõ ràng chưa đấy? Bia này chính là bia tốt, 8 đồng một chai đó nha. Thẩm Tranh lườm ông một cái. Ai nói bia ngon thì nhất định dễ uống. Lúc này, Thẩm Trung Minh mới nghe rõ ẩn ý trong lời nói của cô, cũng cười nói. Cũng đúng, con gái nhà cha thích nhất là uống rượu mạnh, mùi vị bia này là nước thiêu giống nhau, vì sao có thể sẽ uống được? Từ lúc còn nhỏ, Thẩm Tranh đã là một nữ hãn tử. Chỉ cần món đồ con gái thích, cô đều tuyệt đối không thích. Rượu đối với cô mà nói, thật đúng là một hấp dẫn lớn nào. Thế cho nên đến hiện tại, 10 bình rượu sái cũng không thể làm cho cô mặt đỏ một chút. Người khác nói ngàn ly không say là giả, Thẩm Tranh uống 20 ly rượu trắng không say mới là thật. Đến cả Thẩm Trung Minh cũng không dám nói mình tửu lượng tốt ở trước mặt con gái. Bởi vì bình thường ở trên bàn rượu, người bị ngã lật trước chính là ông. Hai cha con uống rút rượu và trò chuyện. Điện thoại của Thẩm Tranh đúng lúc vang lên. Lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, nước nhìn hiển thị cuộc gọi đến. Ngón tay thon dài, lướt nhẹ qua màn hình, nghe điện thoại. Là Thẩm Tranh sao? Ừ. Con nhớ rõ tớ không? Tớ là bạn học cao trung của cậu, Lâm Tiểu Miêu. Ừ. Hiện tại một đám bạn học cũ chúng ta đang tụ hội ở bên ngoài. Cậu có muốn đi ra cùng nhau chơi đùa không? Tất cả mọi người đều rất nhớ cậu đấy. Không được. Ôi chào Thẩm Tranh, cậu tới đi. Đã nhiều năm không gặp mặt, đi ra tâm sự tốt cũng mà. Các người cứ chơi đi. Thôi đi, có phải con đường thăng chức tiến chức của cậu quá nhanh nên xem thường những người bạn học cũ như chúng tôi rồi không? Như vậy đi, nếu cậu còn coi bọn này là bạn bè, nhưng đến đây tụ họp, không đến đây, sau này cũng đừng gặp mặt nữa. Lâm Tiểu Miêu bên kia, điện thoại nói rõ ràng tình huống và địa điểm, liền trực tiếp cúp điện thoại. Thẩm Trung Minh liếc nhìn con gái của mình nói. Đi đi con gái, không thể để cho người ta nghĩ con quá thanh cao, những bạn học này của con, cha còn không biết sao. Nếu con không đi, không biết bọn họ sẽ nói con thành cái dạng gì đâu. Hơn nữa, cái hiện trạng của con bây giờ, tính toán phủ sạch quan hệ với toàn bộ mọi người trên thế giới, cha đã có chút nhìn không nổi rồi đấy. Đi ra ngoài đi, hít thở tí không khí, trở về nửa giận cũng không còn lớn như vậy nữa. Còn có, miếng cha của con tham lam, con đi tụ hội, nhân tiện mang một chút thức ăn ngon trở về cho cha. Đi đi đi. Thẩm Tranh căm tức nhìn ông ta một cái. Cuối cùng, cha già mê bài bạc, đeo bám dai dẳng. Cô lần đầu tiên thỏa hiệp rồi. Chỉ cần là trước khi ra cửa, cô lại nói một câu khiến người ta hộc máu. Tối nay con trở về mà không có canh gà uống, con đốt bài của cha. 8:50, trong nhà hàng cao cấp của thành phố. Lâm Tiểu Miêu, bạn trai Phú Nhị Đại này của cậu, đối với cậu cũng không tệ lắm đúng không? Tạm tạm thôi, dù sao gọi là đến, tớ thích túi hàng hiệu và quần áo linh tinh gì đó, nên ném thẻ cho tớ tùy tiện trà. Vị kia của tớ cũng vậy, chỉ cần tớ thích, nên mua cho tớ ngay. An An, Tiểu Miêu, các người cũng đừng ở đó mà khoe của nữa. Những người nghèo khổ như tụi này, đi đến đâu cũng phải chen xe buýt. Thật là không có tư cách nào so sánh với hai người đâu. Đúng vậy, hai người nói thêm gì nữa, chúng ta thật nên tìm một cái chỗ để chui vào đi. À đúng rồi, đợi lát nữa Thẩm Tranh đến, chúng ta phải khách khí với người ta một chút. An An, cậu đừng nói như vậy, sau này chúng ta đều rất khách khí với bạn học cũ mà. Tớ nói, Lâm Tiểu Miêu, cậu đừng ở chỗ này giả bộ nghiêm chỉnh. Ai không biết điểm xảo quyệt này của cậu. Lần đó tụ hội, không phải cậu nói bâng quơ vài câu nên khiến cho người ta vô cùng xấu hổ ư? Ừ, Cái đó sao? Cũng là cậu tương đối hiểu rõ tớ, An An. Tớ nói các cậu này, người phụ nữ này sao lại có nhiều tâm kế, dùng không hết như vậy nhỉ? Không phải là hội tụ với nhau đấy ư? Có cần thiết phải nhắm vào bạn học cũ trước kia như vậy không? Thậm chí người ta lúc đi học hơi quê mùa một chút, tính cách không phải rất tốt sao? Người ta cũng đâu có làm gì khiến các bạn chướng mắt đâu. Một lát nữa cậu ấy đến rồi, mọi người cũng đừng đả kích cậu ấy như vậy. Stop! Cô ta không phải là gì của đám đàn ông các người đâu. Nguyên một đám các người đau lòng làm cái gì? Nam nam nữ nữ, hơn mười mấy người ngồi vây quanh một cái bàn ăn, thi nhau nói chuyện. Bọn họ đang ung dung tự đắc, vừa uống rượu vừa trò chuyện vui vẻ quanh một đề tài, đó chính là Thẩm Tranh tầm thường. Bóng đêm tràn ngập, Thẩm Tranh chạy bộ đi tới, mặc áo ba lỗ màu đen và quần ngắn, đôi dép sọ ngón đơn giản. Mặc dù là muốn đi tham gia tụ hội cao cấp, cô cũng không có ăn mặc hay đóng gói chính mình cẩn thận. Chỉ là, mặc dù là trang phục bình thường như vậy, cũng không có cách nào che khuất đường cong hoàn mỹ ở thân thể của cô. Thẩm Tranh hoàn toàn thuộc về loại phụ nữ, làm cho đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy sẽ hai mắt sung huyết, hận không thể trọng mắt áp vào trên người của cô. Người bình thường nhìn thấy cô lần đầu tiên cũng sẽ bỏ sót tướng mạo của cô, bởi vì thân hình của cô quá nóng bỏng và quá bắt mắt. Đương nhiên, cần phải khẳng định rằng sắc đẹp của cô không hề thua kém. Dùng những lời đẹp đến nỗi không màng sự đời này để hình dung cô tuyệt đối không tính là quá. Lúc tiến vào cửa xoay tròn của nhà hàng, một người đàn ông có dáng dấp tuấn mỹ và Thẩm Tranh đi lướt qua nhau. Cô cũng không có để ý đến anh đi qua bên cạnh mình mà sải bước đi vào trong. Nhưng mà người đàn ông lại đột nhiên dừng bước quay đầu lại. Vốn muốn gọi cô lại nhưng còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Tranh đã biến mất khỏi cuối tầm mắt của mình. Tóc anh nhẹ nhàng lay động theo gió, hơi mím môi mỏng, nhếch môi cong cong, cùng má núm đồng tiền bên môi, ôm trọn thành một độ cong rất xinh đẹp. Sống mũi hẹp, lộ ra âm u giống như tuyết trên đỉnh núi, sáng cao thẳng. Mà đôi mắt ở dưới cặp mắt kiếm dài nhỏ, thật là quyến rũ. Lông mi thật dài khẽ rung động, khuôn mặt tuấn tú, nổi lên một ý cười ấm áp, lóe lên ánh sáng sáng ngời. Sau khi một đám bạn học cũ nhìn thấy Thẩm Tranh từ xa đi tới, lập tức lộ tung. Ôi chao chao, nhìn kìa, bên kia, có phải là Thẩm Tranh đúng không? Đâu, sao tôi không thấy được nhỉ? Bên kia kìa, người mặc quần short, áo hai dây đấy. Không quá giống. Là cô ấy, không sai đâu, nhất định là Thẩm Tranh. Rất rõ ràng, mọi người đã hoàn toàn lạ lẫm với Thẩm Tranh trước mắt rồi. Mấy bạn học nữ nghe theo lời của Hạ An An, nên thực sự cho rằng Thẩm Tranh bây giờ vừa tục khí vừa xấu xí. Hiện tại vừa thấy, trực tiếp trợn tròn cả hai mắt. Nếu như vậy mà coi lại xấu, vậy không phải các cô nên đi sửa hết rồi sao? Đàn ông quả nhiên là động vật chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ. Thẩm Tranh vừa đi vào, bọn họ liền lập tức đứng dậy tỏ ra săn đón. Vừa chuyện cái ghế, vừa bưng trà dâng nước, vừa a dua nịnh hót. Hạ An An tức giận xanh mặt, thật là muốn mắng đám đàn ông này không có tiền đồ. Chào hỏi, Thẩm Tranh ngồi xuống cười thản nhiên. Từ đầu đến cuối, cô hoàn toàn không liếc nhìn Hạ An An đang ngồi ở phía đối diện cô một cái. Cô chỉ cười như vậy khiến cho trái tim mấy tên đàn ông đều lên đến 9 tầng mây rồi. Lâm Tiểu Miêu hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô ta. Dù cho không có cảm tình gì với Thẩm Tranh, Lâm Tiểu Miêu cũng tuyệt đối không biểu hiện ra ngoài. Chỉ thấy cô ta đứng dậy, giơ ly rượu lên nói. Thẩm Tranh, để cho chúng tôi đợi lâu như vậy, cậu phải tự phạt mình 3 ly. Cô ta vừa dứt lời, mấy người đàn ông bên cạnh nên nhanh chóng rót rượu đỏ vào ly của mình. Tôi uống thay Thẩm Tranh, để tôi. Đừng nói là 3 ly, cho dù 10 ly tôi cũng uống. Mấy đứng mẹ dâu ở phía sau dồn lên phía trước, giống như nản sợ, không thể biểu diễn khí khái đàn ông ở trước mặt của Thẩm Tranh vậy. Thế, Hạ An An không vui. Sao vừa rồi, lúc tôi bị phạt rượu, không thấy có người nào hào phóng như vậy nhỉ? Mấy nữ bạn học bên cạnh cũng không quên phụ họa nói. Còn không phải sao, vừa rồi An An cũng bị phạt vài ly đấy. Nghe các cô nói như vậy, Lâm Tiểu Miệu liếc nhìn các cô một cái cười nói. Các người, đây là ghen tị ư? Tất cả mọi người đều là bạn học cũ, so đo nhiều như vậy để làm cái gì? Mọi người ồn ào một tiếng, không thể không dừng lại ở đây. Chỉ có Hạ An An, một người giàu dĩ không vui, dùng dĩa đâm miếng thịt bò bít tết ở trong đĩa của mình. Hơn nữa tưởng tượng bò bít tết trở thành mặt của Thẩm Tranh, hận không thể băm cô thành trăm mảnh. Mấy đứng mẹ dâu dành uống rượu phạt, Thẩm Tranh lại không cho bọn họ có cơ hội như vậy. Cô nhíu mày, cầm một chai whisky ở bên cạnh, rót đầy vào ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, tuần hoàn như thế 6 lần. Thật ra whisky và rượu trắng khác nhau ở chỗ, số độ xấp xỉ nhau, vị ngon và không ngon. Đối với loại rượu này, Thẩm Tranh đúng là thực quen việc và dễ làm. Nhưng Lâm Tiểu Miêu lại sợ hãi. Thẩm Tranh, rượu kia cũng không thể uống như vậy đâu, quá mãnh liệt rồi. Hạ An An cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói. Whisky bày ở bên cạnh, khẳng định cô ta ngộ nhận thành rượu đỏ rồi. À, thật ra cũng không có gì lớn, uống chút lại không chết được. Mấy nữ bạn học nghe tiếng, che miệng vui mừng, lại phải nhẫn nhịn không bật cười. Lâm Tiểu Miêu vốn chính là người vai phản diện, lại nói tiếp. Thẩm Tranh đến đây, tớ rót cho cậu một chút rượu đỏ, đây chính là Levy 82, đặc biệt thuần khiết. Thẩm Tranh lắc lắc chai whisky, cười đến dáng vẻ quyến rũ. Xin lỗi, khẩu vị của tôi là cái này. Nói xong cũng chẳng quan tâm người khác là giễu cợt hay là bàng hoàng, cô lại tự rót tự uống, uống đến vô cùng hào phóng. Mấy đầu người khác thực sự còn tưởng cô cầm nhầm rượu, nhưng hiện tại ai sẽ còn nghĩ cô như vậy. Một chai whisky tràn đầy lại có thể bị cô uống vào bụng giống như nước lọc vậy. Mà mấu chốt, trước khi uống rượu, Thẩm Tranh chưa từng ăn bất cứ thứ gì. Bụng rộng uống rượu, dù cho là người đàn ông cũng không chịu nổi, huống chi là một cô gái nhỏ. Một khẩu vị của tôi là cái này của Thẩm Tranh, rõ ràng khiến Hạ An An không vui. Cô ta cười cười với Thẩm Tranh, ý vị thâm tưởng. Ngay sau đó, đưa tay, động tác ưu nhã, vỗ tay phát ra tiếng. Nhân viên phục vụ nghe tiếng, vội vàng tới dò hỏi có cần phục vụ gì không. Cho rằng Thẩm Tranh đã đang thể hiện, Hạ An dứt khoát, liền hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong, gọi thêm vài chai whisky nữa. Nhưng giá cả của whisky so với Levy 582 thực sự kém quá nhiều. Hạ An An làm như vậy có lý do của cô ta. Cô ta cảm thấy, một là để biểu hiện bản thân hào phóng, thứ hai đã kích Thẩm Tranh trong vô hình. Nhưng Thẩm Tranh là một người không muốn cho người ta cơ hội để giễu cợt. Cô không nói một câu, tự rót, tự uống, rất là thoải mái. Người ở chỗ này, ngoại trừ vài đứa mẹ dâu kiên trì chống đỡ, thật đúng là không có vợ nữ bạn học nào dám đụng rượu với Thẩm Tranh. Mãi cho đến khi vài chai rượu đã thấy đáy, mọi người mới dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn cô. Lâm Tiểu Miêu cũng sợ đến ngây người. Thẩm Tranh, tửu lượng của cô lại tốt đến như vậy ư? Hạ An An nghe tiếng cười, ý vị thâm tưởng. Tửu lượng tốt như vậy nhất định là luyện ra được. Các người nói, Thẩm tiểu thư của chúng ta đang ngồi ở chỗ nào để luyện đây? Một câu nói đó của cô khiến cho người ta như lẽ tất nhiên nghĩ tới em gái bồi rượu, hoặc có lẽ là loại thấp hơn cả một chút. Đối mặt với khiêu khích của Hạ An An, Thẩm Tranh chỉ cười cho qua, cũng không thèm trả lời. Nhưng mấy người đàn ông thì lại nhìn không được, nói dại vây giúp cô. Trước kia lúc ở trường học, Thẩm Tranh cũng đã xuất ra ngàn ly không say. Khi đó mấy người các cô lo nói chuyện yêu đương, hoàn toàn chẳng biết gì cả. Tên còn lại cũng không quên hòa giải. Đúng vậy, lúc ấy chúng tôi đã uống còn không cả bằng Thẩm Tranh rồi. Hạ An An liếc nhìn mấy người đàn ông đối diện, trong lòng hung ác mắng bọn họ không có tiền đồ. Một người phụ nữ tùy tiện xuất hiện liền thu thập bọn họ đến dễ bảo nghe lời, thật không biết xấu hổ. Trước kia lúc đi học, quan hệ của cô và Thẩm Tranh như thế nào, có thể không biết tiểu lượng của cô sao? Ngạn ni không say là thiên tài. Nói thật nha, Thẩm Tranh, rượu thực sự chẳng có ích lợi gì đâu. Lâm Tiểu Miêu nói, thua uống như vậy sẽ tổn thương đến thân thể. Biết rõ đối phương là hộ mặt cười, Thẩm Tranh vẫn rất khách khí đáp lại một câu. Tôi biết. Hạ An An ngầm trợn mắt nhìn Thẩm Tranh, ngay sau đó cười hỏi tất cả mọi người bên cạnh. Hiện tại các người đã ra ngoài làm việc rồi nhỉ, hay là đang làm gì đấy? Có thể làm cái gì, nên đi học thì đi học, nên làm thì đi làm. Đúng vậy, mỗi ngày đều trôi qua buồn tẻ và vô vị như vậy. Đâu so được với cậu, Hạ An An, những ngày sau này đều rất thoải mái. Còn có Tiểu Miêu của chúng ta nữa, lúc đi học chính là hoa hậu giảng đường. Tuy rằng học tập không giỏi, nhưng không phải vẫn tìm được một phú nhị đại có tiền có quyền sao? Cho nên có một số việc thật không thể nói trước được. Mọi người nói xong liền chuyển rời chú ý đến trên người của Thẩm Tranh. Thẩm Tranh, còn cô?

nhanh chóng lùi về sau 3 bước. Em khóc. Nhìn chất lỏng nơi khóe mắt của cô một cái, Thi Vực nheo con ngươi đen câu hồn người lại, ánh mắt ý vị thâm tường, mang theo nghiền ngẫm nộ nĩu. Mắc mớ gì tới anh? Thẩm Tranh phóng khoáng lau nước mắt đi ở nơi khóe mắt, âm thanh lạnh đến giống như một miếng băng mỏng. Cô quật cường kiêu ngạo, giống như một vị rượu ngon, khiến hứng thú của Thi Vực với cô tăng thêm vài phần, muốn thưởng thức cẩn thận. Nhìn cô, anh dương môi hoặc cười hỏi. Bị người đàn ông đó bỏ rơi sao? Thẩm Tranh nghe câu này liền giận. Anh theo dõi tôi. Thi Vực cười đến càng không thể đàng hoàng hơn. Nào đám người bên em quá ồn ào, lúc tôi đi ngang qua, vô tình nhìn thấy thôi. Trên thực tế, vừa rồi anh chỉ thấy được bóng lưng của người đàn ông đó mà thôi. Về phần hai người nói gì, anh vốn không nghe thấy. Thẩm Tranh trừng mắt nhìn anh. Không cẩn thận, lão già như anh thật đúng là không biết xấu hổ. Tiếng nói mới vừa rơi xuống, cô liền muốn đi. Nào ngờ Thi Vực lại phát xiết chặt cổ tay lại. Một khuôn mặt đẹp đến mức làm cho người ta giận sôi, mang theo nụ cười hống hách lại tự phụ. Thẩm Tranh tức giận, không kịp suy nghĩ, liền vung qua một cái tát. Bốp! Tiếng vang giòn trong dự liệu. Mặt bị lực quán tính kéo nghiêng sang một bên, màu đỏ lan tràn ra dưới ánh đèn. Trên gương mặt tuấn mỹ đã nổi lên 5 nấm gọn dấu ngón tay. Chút máu tràn ra khóe môi, anh dùng tay vừa sờ, lây dính ra một màu đỏ chói mắt. Đây là cái tát thứ 3. Từ khi sinh ra, Thi Vực anh cũng chỉ bị một người phụ nữ tát 3 cái. Mà người này tên là Thẩm Tranh. Một nụ cười cảm xúc thú vị không rõ bắt đầu lợ trên mặt của anh. Đột nhiên, môi Thẩm Tranh bị anh ngậm chặt. Cô hoảng hồn, chỉ cảm thấy trên môi chuyển đến một trận đau nhức kịch liệt. Trong 2 giây, môi nóng rực của Thi Vực đã rời khỏi môi cô. Ngay sau đó, một chút chất lỏng tanh mặn liền chui vào trong miệng của cô. Dựa vào cái gì mà lại cắn cô rồi? Không nói một lời, đưa tay quất tới một lần nữa. Chỉ có điều, lần này tay vừa ở giữa không trung nên bị anh cường thế bóp chặt. Thẩm Tranh tức giận. Đồ lưu mạnh, không biết xấu hổ. Đủ hoang dã, hợp khẩu vị của anh. Thi Vực có chút hứng thú nho con ngươi đen lại, bàn tay to dùng sức kéo một cái. Thẩm Tranh không khống chế được, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng của anh. Hơi choáng váng, Thẩm Tranh đang muốn phản kháng, tay Thi Vực liền tăng thêm lực đạo, bóp nạn da trên cổ tay cô đỏ cả một mảnh. Rõ ràng rất đau, Thẩm Tranh lại tự thực kìm nén không phát ra một tiếng. Thấy cô không chịu thua, bàn tay dùng sức tăng thêm. Đau đến mức Thẩm Tranh chỉ rên rỉ ra tiếng. Vẫn còn biết đau sao? Thi Vực nhếch môi, khóe môi nhuộm lên một chút nghiền ngẫm. Em nhúng chạm tôi, không có ý định phụ sách sao? Cái gì? Cô nhúng chạm thằng nhãi này từ bao giờ vậy? Thẩm Tranh thất thần chưa đến 1 giây, thẹn quá hóa giận. Rốt cục anh đã xong chưa hả? Thi Vực nhìn cô, khóe môi hiện lên một nụ cười xấu xa bất cần đời. À, tôi thích nhìn thấy bộ dạng con mèo hoang nhỏ thẹn quá hóa giận đấy. Thẩm Tranh bùng nộ. Ba của anh là bộ đội 731 hả? Nghiên cứu bệnh độc, không nghiên cứu rõ ràng, cho nên nghiên cứu ra tên cầm thú như anh hay sao? Thi Vực giận quá hóa cười, trong tươi cười tràn đầy một loại hơi thở nguy hiểm. Lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa. Không có hứng thú. Thẩm Tranh nhìn ra được, đối phó với tên đàn ông bách độc bất xâm như vậy, chỉ có thể lựa chọn thủ đoạn đặc biệt. Vì vậy, lúc trên đường có người đi ngang qua, hốc mắt Thẩm Tranh ửng hồng, hai hàng lệ nóng cuồn cuộn lăn xuống. Nói khóc thì liền khóc, đây là bản lãnh. Thi Vực xa sầm mặt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Thẩm Tranh đã ngã ngồi xuống mặt đất, một phen nước mắt nước mũi khóc, khóc đến rất là đáng thương. Ban đầu em nghĩ rằng anh chưa có gia đình, cho nên em mới giao mình cho anh, không ngờ anh lại lừa gạt em. Xin lỗi, coi như em thực sự yêu anh, em cũng sẽ quyết không phá đám gia đình của anh đâu. Dù sao vợ của anh còn đang mang thai đứa bé kìa. Van cậu anh đừng tới đây tìm em nữa. Em không muốn làm kẻ thứ ba. Em không muốn làm tiểu tam. Anh bỏ qua cho em đi. Em cầu xin anh đấy. Người đi đường chung quanh lần lượt dừng bước. Sau khi nghe lời nói này, lập tức nộ tung, chỉ trỏ trỏ Thi Vực, đồng thời cũng không quên đồng tình với Thẩm đại tiểu thư, khóc đến bộ dạng đáng thương. Thật đáng giận, cái loại đàn ông sơ bẩn, có chút tiền này là hoa tâm muốn chết. Trong nhà vợ đang mang thai đứa nhỏ, vậy mà còn nghịch phụ nữ ở bên ngoài. Đúng vậy, cái loại đàn ông như thế này nên bị thiên nội đánh chết chứ. Cô gái người ta đã biết sai muốn rút lui rồi, vậy mà anh ta còn cố tình quấn lấy người ta. Thật là không biết xấu hổ. Mau chụp ảnh tên đàn ông xấu xa đó đưa lên mạng đi, để lan truyền danh tiếng của anh ta. Vì vậy, tách tách tách, các loại tiếng vang và ánh chớp lóe lên, thi vực Tôn Vinh bị người đi đường chụp được. Thậm Tranh nheo mắt, đám người đang hỗn loạn, không chạy sao, vậy thì ngu hết thuốc chữa rồi. Thừa dịp được chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người thi vực, bóng dáng nhỏ xinh nhanh chóng lóe lên, hòa làm một thể với bóng đêm vô hạn. Lúc suy nghĩ của mọi người lại trở về bình thường, mới phát hiện đã không thấy người đâu rồi. Đám người ồn ào, không thể không cứ như vậy mà giải tán đi. Về phần thích binh vực kẻ yếu này, quả thực là có rất nhiều người. 10 phút sau, trên các trang mạng lớn, đồng thời xuất hiện ảnh chụp của thi vực. Phía trên tiêu đề có một hàng chữ: Tiện nam vứt bỏ gia đình, mãnh liệt quân lấy tiểu tam, người cặn bã. Vốn mọi người dùng tên đàn ông xấu xa này để làm ngòi nổ. Không ngờ chính là những hình ảnh kia chỉ tồn tại trong vòng một phút, liền bị xóa đi sạch sẽ. Mà những tài khoản tuyên truyền cái tấm hình đó cũng trực tiếp bị khóa tài khoản luôn. Đêm càng sâu, đen nhánh càng nguy hiểm. Thi vực ngồi trên ghế lạn bên cạnh cửa sổ sát đất, híp mắt phượng lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay. Chất lỏng trong ly rượu lắc nư, các viên đá va chạm nhau phát ra âm thanh kỳ quái. Đây là rượu ngon thượng đẳng vodka. Một ly, sờ một ly, đưa chất lỏng màu sắc lạnh này vào trong dạ dày của mình, nhưng không có chút men say nào cả. Ngược lại, anh trở nên thanh tịnh chưa bao giờ có. Thần sắc trong mắt anh không hợp với không khí an tĩnh như vậy, giống như có loại quỷ dị lưu động trong không khí. Lòng bàn tay đột nhiên siết chặt, tiếng vang thanh thúy chợt vang lên. Ly rượu thủy tinh bị anh đột ngột bóp nát. Giữa đôi mắt lạnh thâm thúy, tàn bạo hung hăng, ẩn giấu đâu chỉ là một chút nổi giận. Tối nay Thẩm Tranh rất không ngoan, khiến anh rất tức giận. Thẩm Tranh vừa về đến nhà, Thẩm Trung Minh liền cợt nhả tiến lại gần. Con gái, tối nay có thu hoạch được gì không? Thẩm Tranh ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt lại dụi dụi khóe mắt, cực kỳ mệt mỏi. Thấy vẻ mặt quá lạ của cô, Thẩm Trung Minh đột nhiên vui vẻ. Con gái, có phải là bị đại soái ca nào nhìn trúng rồi không? Thẩm Tranh hé mắt, tức giận nói. Là một đại xỉu nam thì có. Thẩm Trung Minh sửng sốt, vội nói. Vậy thì không được, con gái nhà cha tướng mạo đẹp như hoa, sao thể ở chung một chỗ với một tên đàn ông xấu xí đây? Nói như thế nào cũng phải gả cho một phú nhị đại, có nhà, có xe, có địa vị. Vừa nhắc tới phú nhị đại, Thẩm Tranh liền nổi giận. Cha dạ mê bài bạc này của cô luôn là không hợp mở bình, thì ai biết trong bình có cái gì? Nói gì không tốt, nhất định nói phú nhị đại sao? Thẩm Tranh tức giận. Thẩm Trung Minh mới sực tỉnh ra cái gì, nghĩ đến cái gì đó. Sau sự một lúc, ông lại nói tiếp. Con gái, có phải con còn đang nhớ đến tên phụ tình kia không? Mấy năm nay con không chịu quen bạn trai, có phải là đang đợi cậu ta về không? Thẩm Tranh nhắm mắt một lần nữa, không nói một chữ. Cô không nói gì, Thẩm Trung Minh dứt khoát mang ghế dài tới đây ngồi ở trước mặt cô. Kế tiếp, cha Thẩm bắt đầu thao thao bất tuyệt. Con gái, ban đầu nhà đó xem thường con là mắt họ bị mù, con không cần phải đau khổ lâu như vậy. Hơn nữa, lúc ấy con mới bao nhiêu lớn, sao có thể biết cái gì là tình cảm thực sự chứ? Có một số việc, nên quên đi. Còn có, gần đây rất nhiều bạn già của cha con đều ở phía sau dồn bước, muốn làm mai cho con. Cha nói cho con biết, những người kia 10 người, có đến 8 người đều là người có tiền. Con không thể bởi vì một thân cây mà buông tha cả một khu rừng biết không? Khi nào có thời gian, cha và con đi xem mắt một lần, thừa dịp trẻ tuổi nhanh chóng kết hôn. Như vậy cha cũng sẽ yên tâm hơn. Càng kéo càng xa, càng nói càng thái quá. Thẩm Tranh không nghe nổi nữa, đôi mắt linh động đột nhiên mở ra, mang theo nửa giận. Nói rất lâu, té ra là muốn cô đi xem mắt ư? Con ma bài bạc, chuyện của con, cha tốt nhất đừng có quản. Trong mắt Thẩm Tranh lóe sáng, không hề hiền hòa, khuôn mặt nhỏ tinh xảo bị một đạo khí lạnh bao phủ. Có một số việc ông thực là có mặt mũi để nói ư? 4 năm trước, nếu không phải ông uống say nổi điên, chạy tới trong nhà người khác kêu la ồn ào, bà phu nhân mặc áo nâu trộn kia sẽ xuất hiện ở cửa nhà cô hùng hăng lỗ mãng, vung một xấp tiền lên mặt cô sao? Bọn cô cầm tiền cút đi ư? Nếu không phải, ông tâm huyết dâng trào, chế tạo ra cơ hội, bà phu nhân kia sẽ dội nước đá lên cô từ đầu xuống hay sao? Nếu không phải, ông chủ động đẩy cô cho Mộ Bạch, bà phu nhân kia sẽ ở trước mặt toàn bộ người thế giới, mắng cô là đồ nhà quê, không biết xấu hổ, hồ ly tinh lặng nơ sao? Ánh mắt Thẩm Tranh càng thêm sắc bén. Thẩm Trung Minh chỉ nước mắt nhìn gái đã biết ngay. Đây là dấu hiệu sắp bộc phát. Được được được, cha mặc kệ, cha không quản gì nữa. Ông cười sán lạn, xách ghế lui về sau vài bước, duy trì với cô một khoảng cách nhất định. Ông như vậy khiến cho Thẩm Tranh nổi giận một trận. Thật không biết, có phải kiếp trước là đọc mộ tổ phần của nhà cha hay không nữa? Phải nhận một người cha có tố chất như ông, quả thực chính là bi kịch của cô. Lại sau một phút, xoay người trở về phòng, bẹ đóng mạnh cánh cửa. Lại sập cửa ư? Nhìn vật thể bị chấn động đến lục phủ ngũ tạng suýt chút nữa vỡ nát, Thẩm Trung Minh bất lực lắc đầu, thở dài một hơi. Ông dám đoán chắc, chắc đến không năm lần nữa, cánh cửa kia tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt. Đêm khuya, tập đoàn Đế Cạnh trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Thì Vực ngồi xuống ghế dựa, híp mắt, xoa khóe mắt chua xót. Hàn ông mày có phần ể oải. Rang. Điện thoại vang lên, Thi Vực nhíu mày, đưa tay nhấn phím một cái. Tổng giám đốc, nửa tiếng sau có một tiệc rượu, hiện tại có cần an bài cho ngài không? Sau khi thư ký nói xong lời này, là một trận im lặng thật lâu. Đến khi Thi Vực ừ một tiếng, cô ta mới cẩn thận đáp lại. Vâng, tổng giám đốc. Sau đó thư ký nhanh chóng đi chuẩn bị tất cả, mà tài xế đã chờ ở dưới lầu từ lâu. Xử lý tốt chuyện trên tay, Thi Vực rời khỏi công ty. Xe một đường chạy rất nhanh, dừng lại ở một ngoài quán bar. Cửa xe chỗ ngồi phía sau được tài xế mở ra. Tài xế cung kính lùi đến bên cạnh. Thi Vực xuống xe, ánh mắt khẽ nhếch, thuận tay sửa sang lại cổ áo một chút. Động tác này rõ ràng rất tùy ý, đã khiến cho anh tăng thêm một hơi thở gợi cảm mê hoặc. Vẻ đẹp của anh khiến người ta đố kỵ. Bước vào quán bar, hấp dẫn vô số ánh mắt của cả nam nam nữ nữ. Hì, tối nay đẹp trai đến hơi nhiều nha. Đúng vậy, vừa rồi đi vào là hai người, hiện tại lại đến một cực phẩm nhân gian, còn có thể để cho người ta sống không chứ? Nhưng nói ngược lại, người này giống như có chút quen mặt nhỉ. Đi thôi, đừng nhìn thấy trai đẹp liền nói quen mắt. Mình nắm lấy không được, còn tìm cớ che giấu. Khi Vực xuất hiện, một đám nữ sinh vây quanh ở quầy bar uống rượu thì mở cờ trong bụng. Đối với trai đẹp, các cô giống như không một sức miễn dịch nào hết. À, đẹp trai quá, yêu nghiệt mà, quả thực là không cần quá hoàn mỹ như vậy đâu. Có người không nhịn được mà phát kinh hô khoa trương. Đối mặt với loại nhiệt tình này, Thi Vực giống như đã sớm nhìn quen lắm rồi. Trên mặt như đao khắc, luôn luôn không một chút nhiệt độ. Ở dưới sự hướng dẫn khom lưng cúi đầu của quản lý, anh khí thế mạnh mẽ đi vào gian khách quý. Thi đại bốt, có phải không đến muộn 1-2 tiếng thì trong lòng cậu sẽ không thoải mái không? Thi Vực vừa hiện thân, Mộ Bạch nhịn không nhịn được trêu chọc anh. Đừng diễm phụ họa. Còn không phải sao? Nói xong, lập tức rót cho anh một ly rượu. Trước tiên, pha một ly rồi nói. Thi Vực không nói không rằng, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mộ Bạch bên cạnh dương môi, cũng rót một ly cho anh. Cũng không thể thiếu một ly của tôi được. Liên tiếp mấy ly xuống bụng, hai người mới chịu bỏ qua cho anh. Tên nhóc, cậu về nước từ bao giờ? Hiếp con người đèn khiêu ngợi kia lại, Thi Vực đung đưa ly rượu, đẹp trai không gì sánh được. Trở về 3 ngày rồi. Mộ Bạch uống một ngụm rượu, có chút phiền muộn. Lần này tôi gặp một chút phiền toái. Cậu mà cũng gặp phiền toái sao? Đừng diễm cười trói lọi. Cậu cũng đừng trêu chọc tụi này đấy chứ. Vốn tôi muốn cuối năm mới về nước, nhưng ông cụ cứng rắn bức tôi trở về xem mắt. Lúc nói lời này, Mộ Bạch có chút nổi giận. Các cậu nói đi, tôi là một người đàn ông, đi xem mắt không phải là làm trò cười hay sao? Cậu chính là quá đàn ông rồi. Thiên Vực lạnh nứt nhìn đôi mắt anh ta, mang theo khinh bỉ thật sâu. Lời này tôi đồng ý. Đừng diễm chen vào một chân, không mở bình thì biết trong bình chứa gì đây? 4 năm trước, lúc cậu xuất ngoại, bỏ rơi người ta không hề có chút ậm ờ, Bộ dáng thoải mái sảng khoái nhiệt tình này, sao không phải đàn ông đây? Hoàn toàn chính là đàn ông lớn đấy. Đi chết đi, không đứng đắn. Mộ Mạch buồn bực. Việc này, cậu đừng hy vọng tụi này có thể giúp được. Tự mình mà xem làm đi. Một câu nói đó của Thi Vực không lưu lại một con đường sống. Mộ Bạch không nói thêm gì nữa, cứ thế buồn bực uống rượu. Lúc hơi say, trong đầu hiện ra một khuôn mặt nhỏ tinh xảo động lòng người. Chỉ cảm thấy trong lòng buồn phiền sợ hãi. Mộ Bạch không nói gì thêm nữa, buồn bực uống rượu, một ly, lại một ly. Thấy anh ta đang mượn rượu dạy sầu, Đường Diễm và Thi Vực cũng không để ý anh ta làm gì. Vào lúc này, Đường Diễm lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Thi Vực, mang theo nụ cười xấu xa thận bí hỏi. Người phụ nữ ngày đó cũng không tệ lắm phải không? Thi Vực nghe tiếng, xa sầm mặt mày, cảnh cáo nói. Đường Diễm, cậu tốt nhất, quên chuyện ngày đó đi. Đường Diễm ngừng cười. Đêm đó, không phải cậu muốn phá thân ư, không có gì lớn. Nghĩ đến cậu, một nhân tài kiệt xuất, làm mưa làm gió trong giới kinh doanh, lại thực sự vẫn còn là sử nam, người khác sẽ cười đến rụng răng mất thôi. Ánh sáng trong mắt Thi Vực càng ngày càng lạnh, trong con người nhuộm lên một cỗ sát khí mãnh liệt. Đường Diễm! Một quyền quang ra, Đường Diễm không thể may mắn tránh thoát. Trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn lãng vặn vẹo biến hình, trên mặt xuất hiện khối máu ứ đọng lớn. Đường Diễm há miệng nổi đóa quát. Thi Vực, cậu khuynh hướng bạo lực phải không? Vừa dứt lời, quả đấm của Thi Vực lại quất tới. Cũng may lúc này, Đường Diễm đủ linh hoạt, hơi nghiêng người tránh khỏi. Trong mắt Thi Vực bắn ra một đạo ánh sáng sáng lạnh, giống như có thể băm Đường Diễm thành trăm mảnh. Đường Diễm vì thể tránh cho mình bị hủy dung, dứt khoát rời đi. Thi Vực híp mắt đôi mắt sâu lại, bưng ly rượu đỏ, lê biếng dựa vào ghế sofa. Đau đầu, lại còn để Mộ Bạch, con ma men này cho anh trông chừng. Lần này tuyệt đối, đừng để anh bắt được tên Đường Diễm đáng chết này. Nếu không, xem anh có chơi tàn anh ta không đây. Nhìn Mộ Bạch nằm sấp ở trên bàn không nhúc nhích, giống như cái xác chết. Anh nhăn mày kiếm đẹp lại, cũng không biết tên này uống bao nhiêu nữa. Đem Mộ Bạch ra khỏi quán bar, đầu anh đã như muốn nổ tung. Tài xế vẫn đợi ở bên ngoài, mệt chết cũng không dám ngủ. Thỉnh thoảng lúc nhịn không được, liền híp mắt một phút. Lúc vừa ngủ gật ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Thi Vực đỡ Mộ Bạch đi tới bên này. Thế thế, ông vội vã bước xuống xe giúp đỡ. Thiếu gia, đây không phải Mộ Bạch thiếu gia ư? Sao lại say thành như vậy rồi? Tài xế là một lão tài xế nhà họ Thi. Từ khi Thi Vực còn rất nhỏ, ông vẫn chuyên đưa đón. Tam thiếu của thành phố, ngoại trừ Thi Vực, ông tự nhiên sẽ nhận ra Mộ Bạch và Đường Diễm. Tuy rằng Mộ Bạch xuất ngoại 4 năm, nhưng tài xế vẫn liếc mắt một cái, liền nhận ra anh, vội đỡ Mộ Bạch lên xe. Chú đưa cậu ta trở về. Thi Vực đóng cửa xe, mình không ý định lên xe. Thiếu gia, về cậu thì sao? Tài xế do dự một chút. Bằng không, tôi gọi một chiếc xe khác tới đón cậu, đã muộn như vậy rồi. Không cần đâu. Nhưng mà... Không cho tài xế có cơ hội nói hết lời, Thi Vực xoay người rời đi. Tài xế quay đầu lại, nước mắt nhìn Mộ Bạch, sai đến bất tịnh nhân sự ở ghế đằng sau. Không thể không khởi động cửa xe, lái xe rời đi. Đã 10 giờ, bốn phía một mảnh tối om. Tối nay, Thẩm Tranh giống như mất ngủ. Cô nằm trên giường, lật qua lật lại, làm sao cũng không ngủ được. Vì vậy, cô xoay người xuống giường, đi đến bên cửa sổ, đưa tay để cửa sổ ra. Gió điên cuồng lướt vào, thổi bay mái tóc dài của cô, mang theo mấy phần cảm giác thuần bí và quyến rũ. Dựa vào cạnh cửa sổ, cô nhựa nắm mắt lại. Trong đầu, đột nhiên hiện lên từng ly từng tí tình cảnh 4 năm trước. Tranh tử, chờ chúng ta đến tuổi kết hôn, em có thể gả cho anh không? Anh đoán đi. Anh đoán em sẽ có. Em đó, sao lại không chịu gả cho anh chứ? Có lẽ vậy. Khi đó, Thẩm Tranh 16 tuổi, Mộ Bạch 20 tuổi. Thẩm Tranh, đồ nhà quê như cô, cũng không về nhà cầm gương xem bản thân mình có đức hạnh gì. Mày mới bao nhiêu lớn, vậy mà đã biết đi ra ngoài quyến rũ đàn ông rồi. Cô còn biết xấu hổ hay không? Tôi không có quyến rũ con trai bà. Không quyến rũ sao? Cô đang nói chuyện cười ư? Cô cả ngày vây quanh con trai tôi, hại nó không muốn đi ra nước ngoài nữa. Cô thật đúng là một tai họa. Nơi này có 5 vạn, cầm cút đi, về sau đừng có lại vây quanh con trai tôi nữa. Tôi không hiếm lạ gì. Không hiếm lạ, đúng không? Vậy cô chờ đi. Chậu nước này, tôi muốn cô nhớ cho kỹ. Cô, không xứng với con trai nhà tôi. Ha ha ha. Cô không cần giả bộ dáng đáng thương như vậy. Ngày mai con trai tôi sẽ xuất ngoại, đời này cũng sẽ không gặp lại đồ nhà quê như cô nữa. Khi đó, Thẩm Tranh đã 17 tuổi và Mộ Bạch là 21 tuổi. Cũng là vào một ngày này, cô bị người ta bỏ rơi. Bất chí bất giác, bên môi tràn ngập một nụ cười rất đẹp mắt. Mối tình đầu đặc biệt chó má, gặp quỷ mà. Cô mở mắt ra, lông mày đột nhiên nhíu chặt. Bên cây ngô đồng dưới lầu, người đàn ông hoạn mỹ đến cả thượng đế cũng ghen tị kia. Không phải tên khốn đó thì còn là ai? Anh ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ của Thẩm Tranh. Khóe môi khẽ nhích chứa đựng nụ cười nhạt. Ý vị thâm tường trong nụ cười khiến người ta suy nghĩ không thấu. Vừa nhìn thấy gương mặt đó, Thẩm Tranh liền hận, không thể xé xách cho chó ăn. 30 giây sau, ảo! Một chậu nước tưới vào đầu, toàn thân thi vực ướt đẫm. Nước thuận theo cái cằm cương nghị chảy xuống, đừng nói có tới bao nhiêu nhích nhác. Nụ cười nơi khóe môi cứng đỏ, khuôn mặt tuấn tú trở nên ảm đạm. Thẩm Tranh trên lầu cười đến thẳng sảng khoái. Thi vực nhìn cô, trong đôi mắt thâm trầm xẹt qua chút lạnh lẽo. Dội nước anh ư, quả thực là rất tốt. Khụ! Thẩm Tranh hắng giọng một cái, cuối cùng là ngừng cười. Cô leo lên cửa sổ, ngồi ở trên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống, ném cho Thi vực một ánh mắt khiêu khích. Đúng là khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích lộ liễu. Thẩm Tranh! Hơi thở nguy hiểm trải rộng quanh thân anh, đáng sợ như tu la địa ngục. Thẩm Tranh nhếch mày, vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Ánh mắt lạnh lẽo của Thi vực nhìn cô, môi cong khẽ động. Em tốt nhất đốt nhang cầu nguyện mình sẽ không bị chặt cho chó hoang ăn đi. Anh vẫn dứt lời nên lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Thẩm Tranh hô cắt một tiếng. Anh có tiền, điện thoại di động của anh không thấm nước, rất tốt. Hử nhẹ một tiếng, bàn tay trắng nõn kéo bức màn lại. Ầm ầm ầm, rầm rầm rầm, ầm ầm ầm. Tiếng pha cửa rất lớn vang lên. Thẩm Trung Minh vội vàng đi từ trong phòng ngủ ra xem xét. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn đến liền giật mình. Cửa nhà đang rất tốt, lúc này đã hoàn toàn là nổ thủng. Cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu người đang dùng gậy thép và các loại vũ khí lạnh cửa, chọc cửa và phá cửa. Thẩm Tranh nghe được tiếng động, đi ra từ trong phòng, lập tức đen cả khuôn mặt. 10 giây sau, người ở phía ngoài cửa phá xông vào. Mấy chục người vây quanh một người đàn ông mặc cái áo đen, hơn nữa toàn thân còn ướt nhẹp. Anh giống như tu la, đi ra từ trong địa ngục. Phong cách lẫn cử chỉ, đến ngay cả một ánh mắt, cũng đều đang phóng thích sát khí đến dọa người. Các ngươi là ai? Khuya khoắt lại chạy tới đập bể cửa nhà tôi. Nhìn thấy cửa phòng vỡ thành bột phấn, trái tim Thẩm Trung Minh cũng vỡ thành mảnh vụn theo. Một mảnh cửa, nói hết lời cũng phải 500-600. Thi vực không nói gì, mặt lạnh tới gần một bước, người áo đen bên cạnh cũng đi tới gần hơn một bước. Trận chiến như vậy khiến cho Thẩm Trung Minh phát giác được có chỗ nào đó không đúng. Rốt cục, các người! Chưa nói hết câu, Thẩm Tranh một phát túm lấy tay của ông kéo về phía sau. Ma bài bạc, nhanh chóng quay về phòng đi. Nói xong trực tiếp đẩy ông vào trong phòng, cứ như vậy khóa cửa phòng lại. Cứ như thế bị đẩy trở về phòng, Thẩm Trung Minh quả thực chính là trượng nhị hòa thượng mạng bất cứ đầu não. Muốn mở cửa đi ra ngoài, mới phát hiện cửa phòng lại bị khóa trái từ bên ngoài. Con gái, mở cửa! Con gái, mở cửa cho cha! Con gái, con gái! Lo lắng Thẩm Tranh có mệnh hệ gì, Thẩm Trung Minh gấp gáp không thôi. Bố, ngủ đi! Nghen thì nói dễ nghe, tiếng dứt khoát. Sau một phút, quả nhiên yên tĩnh. Thi vực dựng thẳng mạch kiếm lên, đưa tay, ý bảo tất cả mọi người bên cạnh lui ra. Thẩm Tranh nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên ngực của anh. Trong mắt dần hiện lên một tia khinh bỉ thật sâu. Khốn khiếp, ỷ thế hiếp người! Cô nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vung một cái tát đánh chết người đàn ông ở trước mắt. Ỷ thế hiếp người sao? Thì vực nhíu mày, khóe môi nâng lên một nụ cười bí hiểm. Vừa rồi, rốt cục là ai ỷ thế hiếp người? giọt nước tách tách rơi xuống theo tóc của anh, hơi có vẻ nhếch nhác, nhưng vẫn đẹp mắt, làm cho người khác chắt lưỡi. Thẩm Tranh giận dữ. Chuyện tôi làm mà cũng coi là ỷ thế hiếp người ư? Vậy anh liền vô pháp vô thiên, anh cho rằng tôi không dám kiện anh xâm nhập nhà dân phi pháp hay sao? Thì vực nhếch môi, trong mắt thâm sâu tràn đầy nghiền ngẫm. Vậy sao? Vậy thì nhớ thêm một tội, quấy rối tình dục. Còn có thể không biết xấu hổ một chút nữa không? Thẩm Tranh dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh, không muốn nói nhảm với anh thêm nửa câu nữa. Nếu không phải sợ quấy rầy hàng xóm, cô khẳng định sẽ cầm một cây chổi đuổi tên đàn ông này đi. Còn có thể để cho anh ta ở chỗ này nói lời châm chọc cô sao? Nhìn Thẩm Tranh trước mắt không để ý tới mình nữa, cứ như vậy tiến lên sửa chữa cánh cửa bị phá hư. Thì vực nhíu mày, cất bước đi qua, chân dài trực tiếp dẫm lên trên cửa, ngăn trở động tác của Thẩm Tranh. Thẩm Tranh bùng nổ. Đồ khốn, rốt cục anh có thôi không? Thì vực dương môi, rõ ràng đang cười, lại làm cho người ta cảm thấy có khí lạnh lẽo dồn từ trong lòng bàn chân thẳng đến trái tim. Tôi không gọi là đồ khốn, tôi là thi vực. Nói xong, anh đột nhiên cúi người, bàn tay to một phát chế trụ cằm của cô. Nghe rõ ràng, tôi là thi vực. Lực đạo của anh rất lớn, giống như chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái, liền có thể bóp nát xương cốt của cô. Tuy rằng rất đau, nhưng Thẩm Tranh không có kêu lên một tiếng. Cặp mắt sắc bén kia mang theo hơi thở quật cường đối mặt với anh. Anh nhẹ nhàng buông tay, môi mỏng khẽ động. Nhớ kỹ, là thi vực. Dứt lời, anh rút tay về, xoay người bước nhanh ra ngoài. Đi khoảng hơn 10 bước, anh dừng bước quay đầu, lạnh lùng nói. Cửa, tôi sẽ đền. Nói xong, anh cũng không quay đầu lại mà đi mất. Thẩm Tranh nhíu mày, đưa tay sờ cằm mơ hồ đau một chút. Đập phá rồi đền sao? Thật là đặc biệt, thực sự quá rảnh rỗi đau cả chừng ư. Trong phòng, Thẩm Trung Minh vịnh tại dán trên cửa, bên ngoài cuối cùng cũng có tiếng động. Thẩm Tranh để cửa ra, Thẩm Trung Minh lập tức xông lên trước. Con gái, không sao chứ, những người kia có làm gì con không? Ông vừa hỏi, đồng thời còn không quên kiểm tra trên người Thẩm Tranh có thương tổn gì không. Thẩm Tranh đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt. Chả có bao nhiêu hy vọng bọn họ làm gì đó với con. Thẩm Trung Minh nghe tiếng nhíu mày lại. Con nói gì vậy? Cha sẽ hy vọng họ làm bừa với con sao? Ngu ngốc rồi hả? Thẩm Tranh nước mắt. Đừng để ý tới con, đừng nói chuyện. Xác định cô thực sự không có chuyện gì, Thẩm Trung Minh mới thở dài một hơi. Thẩm Tranh không để ý tới ông, ông cũng không tiện dây dưa quấy nhiễu, đành phải chuyển giờ chú ý đến trên cái cửa vỡ nát. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn bỗng cảm thấy trái tim đều tan vỡ rồi. Hơn nửa đêm, bọn lưu manh không hiểu sao lại tới, rồi không nói một rằng đập phá cửa của ông. Thật là sống gặp quỷ mà. Đêm này, cha con hai người vô tâm chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau, có mấy hàng xóm lúc đi ngang qua cửa, nếu thấy có cái gì đó không đúng, vẻ mặt hoài nghi, vội vào cửa dò hỏi. Lão Thẩm, chuyện này là sao? Cửa đang tốt, tại sao thành ra như vậy chứ? Thẩm Trung Minh đang sửa chữa cửa nhà, thấy hàng xóm vào dò hỏi, thuận miệng đáp một tiếng. Không có chuyện gì lớn, tối hôm qua tôi uống say, chóng mặt, cầm lấy dao thái, rầm đi ra bổ. Vẻ mặt mấy người hàng xóm toát mồ hôi. Làm hàng xóm đâu như vậy, sao chúng tôi không biết, ông còn có tính tình kỳ quái vậy nhỉ? Thẩm Trung Minh cười sảng lặng. Tôi cũng không biết chuyện này, các người cũng biết mà, rượu thực sự là hại người rất nặng. Thôi, sau này vẫn bớt uống một chút cho thỏa đáng. Nghe ông nói như vậy, hàng xóm cũng không nghĩ nhiều nữa. Thấy Thẩm Tranh từ toilet đi ra, bọn họ không quên hài hước nói. Tranh tử à, buổi tối lúc con đi ngủ nhớ khóa chặt cửa nha, bằng không ngày nào đó, lão Thẩm xem con thành cửa mà chém hư đấy. Coi như nghe một chuyện cười lớn, mấy người hàng xóm tán dốc vài câu, liền lần lượt giải tán. Thẩm Tranh ưu thương một chút. Thật đúng là biên soạn chuyện xưa mà. Quay đầu nhìn thấy Thẩm Tranh, Thẩm Trung Minh cười đắc ý. Con gái, thấy như thế nào? Cha con diễn xuất tốt chứ? Khóe miệng Thẩm Tranh giật giật. Cha, đi ra một chút. Thẩm Trung Minh nghe, cười ha hả. Được rồi, nhà đầu, nhanh thay quần áo, cùng cha ra một cửa một chuyến,